Siêu thần yêu nhiệt 221-218-7. Chương 2183 Lâm Ngạo Lâm thị nhất tộc phái tới 10 tên cửu phẩm đế cấp. Cái này khiến Vân Tài Giá rất sụp đổ. Không có cách. Chỉ có thể lấy tay chuẩn bị lôi đài. Không ngày sau cử hành hai tộc luận bàn. Tộc trưởng đem Lâm Viễn Minh bọn người sắp xếp cẩn thận về sau. Ngũ trưởng lão trở về tộc điện. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Lâm thị nhất tộc lần này có chuẩn bị mà đến. Sợ là rất khó giải quyết a. Trưởng lão khác cũng cho rằng như vậy, cho nên sắc mặt một cái so một cái khó coi. Như loại này đại tộc, coi trọng nhất là cái gì? Coi trọng nhất là mặt mũi. Bọn họ tự nhiên không hy vọng Lâm thị nhất tộc tại chính mình địa bàn diệu võ dương oai. Ai? Vân Tài Giã thở dài không thôi. Hắn cũng rất phiền muộn. Nhưng thì có biện pháp gì đâu. Vân vực thế hệ trẻ tuổi bên trong dòng chính chỉ có 5 tên cửu phẩm đế cấp. Hừ, thập trưởng lão lạnh lùng nói. Nếu không có cái kia Vân Phi Dương, chúng ta Vân thị nhất tộc chí ít còn có thể góp đầy đủ 7 tên cửu phẩm đế cấp. Vẫn còn có thắng được khả năng. Vân Lâm hai tộc định ra chiến ước là các phái 10 tên tuổi trẻ dòng chính giao đấu. Người nào thắng nhiều, người nào coi như chiến thắng. Nếu như là 7 tên cửu phẩm đế cấp, Vân thị nhất tộc tuy nhiên vẫn đằng sau, nhưng chỉ cần cầm xuống 6 tràng vẫn như cũ có thể thắng. Mà bây giờ chỉ có 5 tên, vậy thì thôi toàn thắng cũng là thế hòa không phân thắng bại a. Thập trưởng lão, thập tam trưởng lão nói, nếu không có ngũ mạch dòng chính tại Trường Sinh Trung trước xuống tay với Vân Phi Dương, làm thế nào có thể vẫn lạc? Nói cho cùng vẫn là một ít người tự làm tự chịu đây. Mọi người trầm mặc. Cái này cửu mạch trưởng lão thật đúng là thằng Vân Phi Dương a. Thập trưởng lão bị nói nhất thời không lời nào để nói. Trường Sinh Trung bên trong sinh tử do mệnh, hắn tự nhiên không có lời nào để nói. Tộc trưởng, một tên trưởng lão liền nói, Vân Phi Dương đâu, tại sao không cho hắn xuất chiến đâu? Câu nói này tính toán nhắc nhở ở hiện trường các trưởng lão từng cái nhìn về phía Vân Tài Giã, mà cái sau còn lắc đầu nói, kẻ này đã bế quan. Thập trưởng lão nói, cùng Lâm thị nhất tộc ước chiến là bảo vệ ta Vân vực vinh dự, hắn thân là tộc nhân nhất định phải gánh vác phần này trách nhiệm. Rất hiển nhiên đây là hy vọng Vân Phi Dương có thể xuất chiến. Dù sao tên kia giết Vân Tùng cùng Vân Dụi, hắn không thay chiến căn bản tìm không thấy người khác. Vân Tài Giã nói, ngũ trưởng lão có thể liên hệ Vân Phi Dương sao? Cái này ngũ trưởng lão lắc đầu nói, tiểu tử kia bế quan trước từng tới tìm ta, nói là muốn tiến hành cấp độ sâu bế quan, sợ là không tốt liên hệ. Ai? Vân Tài Giã thở dài, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể tùy tiện mấy cái này dòng chính đi ứng phó ứng phó. Tộc trưởng thập trưởng lão nói, việc quan hệ ta Vân thị nhất tộc vinh dự, sao có thể ứng phó đâu. Lão phu hay là hy vọng đem Vân Phi Dương tìm đến để hắn xuất chiến. Thập tam trưởng lão thản nhiên nói. Thập trưởng lão vội vã như vậy để Vân Phi Dương xuất chiến, sợ không phải vì Vân thị nhất tộc vinh dự, mà chính là có ý khác đi. Thập tam trưởng lão, lời này của ngươi lão phu thì nghe không hiểu. Thập trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống. Thập tam trưởng lão cười lạnh nói, lần này Lâm thị nhất tộc phái tới dòng chính từng cái thực lực cường hãn, ngươi để Vân Phi Dương xuất chiến không phải liền là muốn nhìn hắn bị khi phụ a? Tất cả trưởng lão nghe vậy âm thầm lắc đầu. Thập trưởng lão là tứ mạch người, ngày thường cùng ngũ mạch bát trưởng lão đi rất gần. Lần này để Vân Phi Dương xuất chiến, dĩ nhiên chính là thập tam trưởng lão nói tới ý tứ. Vân Tài Giã trong lòng cũng rõ ràng, cho nên dù là Vân Phi Dương có thể xuất quan, cũng sẽ không phái hắn ra sân. Dù sao, Lâm thị nhất tộc dòng chính thực lực quá mạnh, vạn nhất có nguy hiểm, vậy liền gặp phiền phức lớn. Tộc trưởng đột nhiên, tộc ngoài điện một tên dòng chính vội vã chạy tới, nói, cái kia Lâm thị nhất tộc bên trong tên là Lâm Ngạo dòng chính, tại tổ đài võ đài. Nói muốn cùng ta Vân thị nhất tộc dòng chính luận bàn một chút. Tất cả trưởng lão cùng nhau nhíu mày. Tổ đài chính là Vân thị nhất tộc dùng đến giải quyết mâu thuẫn địa phương. Một cách Lâm thị dòng chính. Vậy mà tại phía trên võ đài. Còn muốn khiêu chiến ta Vân thị nhất tộc dòng chính. Cái này thật sự là quá phách lối oanh tổ trên đài. Truyền đến tiếng vang. Một tên Vân thị dòng chính bị đánh bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống máu tươi cuồng phún cuối cùng bất tỉnh đi. Bên cạnh hắn đồng dạng nằm năm tên Vân thị dòng chính kết quả đều không ngoại lệ. Tất cả đều là trọng thương hôn mê. Lại là một cái rác rưởi. Tổ trên đài tên kia gọi Lâm Ngạo Lâm thị dòng chính. Vỗ vỗ nhuộm bụi bả vai trên mặt hiện ra vẻ khinh thường. Đáng giận ra hỏa quan chiến Vân thị dòng chính từng cái nắm tay ánh mắt lấp lói lửa giận. Lâm Ngạo thản nhiên nói khó chịu lời nói đại khái có thể lên đài cùng ta luận bàn một chút. Vân thị dòng chính từng cái trầm mặc không nói. Sáu tên đạt tới 6-7 phẩm đế cấp. Bị đánh thành trọng thương hôn mê. Chính mình lên sân khấu rõ ràng là tìm tai vạ a. Gặp không ai lên đài, Lâm Ngạo nhún nhún vai, nói thật là một đám kẻ hèn nhát. Ngạo ca. Dưới đài một tên Lâm thị dòng chính cười nói. Vân thị nhất tộc cùng chúng ta Lâm thị nhất tộc nổi danh. Chính là cổ xưa nhất tộc loại. Làm sao cũng phải cho chút mặt mũi đi. Vân thị tộc nhân là lửa giận ngút trời thậm chí có lên đài nhất chiến xúc động. Nhưng là lý trí áp chế xúc động. Để bọn hắn chỉ có thể đứng ở phía dưới nhìn hầm hầm. Cũng không dám lên đài nhất chiến. Xoát đúng vào lúc này. Vân Khanh bay lên đài chiến đấu. Cả giận nói. Ta tới lính giáo một chút tên này tuy nhiên cùng Vân Phi Dương có mâu thuẫn. Nhưng dù sao cũng là Vân thị nhất tộc dòng chính. Chỗ này có thể khoan nhượng ngoại nhân như vậy nhục nhã Lâm Ngạo khinh thường nói. Một cái lục phẩm đế cấp. Còn bị thương. Dám lên đài đánh với ta một trận. Vân vực bên trong có phải hay không đã không có gì xuất sắc dòng chính bớt nói nhảm Vân Khanh phẫn nộ cất bước mà ra. Thi triển ra đại bi thủ ấm. Ngang nhiên đánh tới. Lăn. Lâm Ngạo thản nhiên nói. Vù vù trong khoảnh khắc. Một cỗ bàng bạc pháp tắc chi lực ấm vang vọt tới. Nghiền nát Vân Khanh đại bi thủ ấm. Cũng đem hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Phù phù Vân Khanh ngã tại tổ đài bên ngoài. Phun ra một ngụm máu. Người cũng cùng lúc trước Vân thì dòng chính một dạng. Ngất đi tại chỗ. Một tên lục phẩm đế cấp đi chiến một tên cửu phẩm đế cấp. Có kết cục này không ngoài ý muốn. Đáng ngưỡng mộ là. Cái kia phần vì Vân thì nhất tộc vinh dự. Vượt khó tiến lên tinh thần. Còn có người có dám lên sân khấu. Lâm Ngạo đứng tại tổ trên đài. Ngạo nghễ nói, một cái ngoại lai dòng chính, đứng tại Vân thị tổ tiên bố trí tổ trên đài, biểu hiện như thế không ai bì nổi. Thật sự là vô cùng phách lối a phàm là có huyết tính Vân thị dòng chính, đều khó mà chịu đựng. Cho nên rất nhiều hạ cấp tộc nhân, phẫn nộ lên đài, sau đó khổ cực bị đánh xuống đài, ngắn ngủi nửa canh giờ. Tổ dưới đài phương nằm mười mấy tên Vân thị dòng chính. Mà Lâm Ngạo đứng trên đài. Lại là khinh thường nói. To như vậy Vân Thành. Một cách có thể đánh đều không có. Đáng giận Vân thì dòng chính muốn xách cả mí mắt. Xoát nhưng vào lúc này. Một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới. Ầm vang rơi vào tổ trên đài. Hiển lộ ra một cái tóc dài phất phới nam tử. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Ngươi quá phách lối. Là Vân Tôn Vân thì dòng chính nhóm nhất thời phấn khởi. Vân Tôn. Nhị mạch trung hậu bối dòng chính. Huyết mạch độ tinh khiết đạt tới 28%. Thực lực vì cửu phẩm đế cấp. Vân thì nhất tộc bên trong cao cấp nhất thiên tài. Siêu thần yêu nghiệt 221-2188. Chương 2184 đây là tại đập phá quán Vân tại giã phái ra 5 tên cửu phẩm đế cấp dòng chính. Bên trong cũng là Vân Tôn. Hắn xuất hiện. Nhất thời để Vân thị tộc nhân hưng phấn lên. Dù sao đây là Vân vực ưu tú nhất thiên tài một trong. Khẳng định có thể cùng Lâm thị dòng chính đỏ sức có thể nói. Vân Tôn xuất hiện. thật giống như trong bóng tối đột nhiên sáng lên hải đăng, cho mê mang Vân Thị dòng chính nhóm mang đến chỉ dẫn đường ánh sáng. A, Lâm Ngạo thản nhiên nói, ngươi rốt cuộc vẫn là lên. Sớm lúc trước, hắn thì bắt được Vân Tôn, nhưng không nghĩ tới chính mình cuồng loạn mấy chục tên Vân Thị dòng chính, tên kia mới nhìn không được lên sân khấu. Vân Tôn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là đang cố ý bức ta xuất hiện. Lâm Ngạo quét mắt một vòng phía dưới Vân Thị dòng chính, nói, bọn này rác rưởi đẳng cấp quá thấp, chỉ có ngươi dạng này cửu phẩm đế cấp mới có thể để cho có chiến đấu dục vọng. Mẹ tên này quá phách lối. Vân Thị dòng chính giận không thể giải, lại nói, Vân Phi Dương đi vào Vân Vực biểu hiện cũng rất phách lối, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, cái này Lâm Ngạo càng phách lối, càng khiến người ta khó có thể chịu đựng. Vân Tôn lắc lắc đầu nói, chiến ước sắp đến, cần gì phải vội vã giao thủ đâu, khoảng cách giao đấu ngày còn có thời gian vài ngày. Lâm Ngạo cười nói, mà con người của ta lại một khắc không thể nhàn rỗi, cho nên liền chỉ có thể ở cách này Vân Thành chơi đùa. Vân Tôn một quang lãnh lệ lên, đem tộc nhân mình từng cách đánh thành trọng thương, đây không phải chơi, đây là tại đập phá quán đúng. Lâm Ngạo cũng là tại đập phá quán, còn cần phía dưới Lâm Thị dòng chính thì là tại xem náo nhiệt, nhìn nhà mình dòng chính như thế nào trà đạp Vân Thị nhất tộc. Vân Lâm hai tộc cũng không có thù gì oán niệm, Lâm Ngạo sở dĩ muốn làm như thế, đơn giản cũng là tự nhận tu vi cường đại, căn bản không có đem Vân Thị nhất tộc để vào mắt. Vân Tôn lạnh lùng nói, đã như vậy, cái kia ta hôm nay liền hảo hảo chơi cùng ngươi một chút. Vừa dứt lời, quanh thân bộc phát ra cuồn cuộn pháp tắc chi lực. Lâm Ngạo còn cười nói, khác khiến ta thất vọng. Xoát xoát, hai người cùng một thời gian cất bước, cùng một thời gian thi triển ra mỗi người chiêu thức. Tổ trên đài nhất thời lóe ra tia sáng chói mắt. Lâm Ngạo cùng Vân Tôn chiến đấu thì không làm miêu tả. Chúng ta đem thị giác chuyển tới Trường Sinh Trung, chuyển tới Vân Phi Dương trên thân. Ngoại giới 10 năm, nơi này ngàn năm. Vân Phi Dương thủy chung ở vào cấp độ sâu lĩnh ngộ bên trong, con mắt chưa từng mở ra qua một chút. Đạt tới hắn loại cảnh giới này võ giả bế quan mấy trăm hơn ngàn năm, vậy cũng là một cách búng tay sự việc. Hô, một ngày nào đó, Vân Phi Dương mở to mắt, nỉ non nói, rốt cuộc lĩnh ngộ cực hạn. Một thời gian ngàn năm bên trong, hắn một bên tu luyện, một bên lĩnh hội thần thông, lấy cho thành tựu rất rõ rệt. Đầu tiên là Đại Hồng Nhật Viêm Thuật, đã trải qua sơ bộ nhìn trộm đến đệ nhị cảnh Viêm Thiên Vực. Lần còn đem Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật đệ nhất trọng cảnh lĩnh ngộ được cực hạn. Hồng Lão Quái cùng Hắc Đế nếu như biết, tên này tại trong khoảng thời gian ngắn đã đem chính mình thần thông lĩnh ngộ được trình độ như vậy, khẳng định sẽ bị xấu hổ muốn tự sát. Đương nhiên, những năm gần đây, Vân Phi Dương cũng không có quên tu luyện Đại Ma Chi Trưởng cùng Đại Dung Giới, mà lại dựa vào cường đại huyết mạch độ tinh khiết, một cách lĩnh ngộ cực hạn, một cách lĩnh ngộ được đại thành. Còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục tham ngộ. Vân Phi Dương vẫn chưa đủ tại hiện trạng, hắn muốn đem hai loại huyết mạch vũ khí toàn bộ lĩnh ngộ được, đạt đến nhập hóa cảnh tầng thứ, như thế mới có thể có cao hơn chiến đấu lực. Nhưng mà làm tên này tiếp tục lựa chọn bế quan thời điểm, tổ trên đài Vân Tôn cùng Lâm Ngạo đã giao thủ mấy trăm chiêu, cũng dần dần rơi xuống hạ phong. Oanh, cuối cùng tại một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang hạ, Vân Tôn bị nhất trường đánh trúng, người như diều đứt dây bảo bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Những vốn đó đối Vân Tôn ký thác kỳ vọng Vân Thị dòng chính nhóm, khi nhìn đến hắn bị đánh xuống đài, từng cái thần sắc ngốc trệ. Vân tộc trưởng, nơi xa trên đài cao, Lâm Viễn Minh chắp tay cười nói, đa tạ, đa tạ. Vân Tại Giá cùng tất cả trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Lâm Ngạo cùng Vân Tôn không có chiến đấu trước, bọn họ bọn này cao tầng liền đến, vốn hy vọng cái sau khả năng Vân Thị nhất tộc cứu danh dự, kết quả vẫn là bất tranh khí thua. Viễn Minh huynh, Vân Tại Giã ngoài cười nhưng trong không cười nói, các ngươi cái này dòng chính thực lực rất không tệ a. Lâm Viễn Minh cười nói, Lâm Ngạo là ta Lâm thị nhất tộc hiện ra ngôi sao mới, tại cùng thế hệ bên trong cũng có thể miễn cưỡng đứng vào 10 vị trí đầu. Nghe được câu này, Vân thị cao tầng giống như bị hung hăng tát một cái, trên mặt nóng bỏng đau. Miễn cưỡng đứng vào 10 vị trí đầu dòng chính, vậy mà có thể đem chúng ta Vân thị nhất tộc bài danh toi năm dòng chính cho đánh bại. Đây chính là trần trụi khoe khoang, trần trụi đả kích a. Đúng, Lâm Viễn Minh nói. Nghe nói quý tộc xuất hiện một cái huyết mạch độ tinh khiết đạt tới 5 phần dòng chính. Không biết là thật hay giả đâu. Vân Tại Giã nhíu mày lại. Chính mình rõ ràng đem Vân Phi Dương tin tức phong tỏa, Lâm thị nhất tộc làm thế nào biết Viễn Minh huynh? Vân Tại Giã cười nói, là có chuyện như thế. Đối phương nếu biết, chính mình phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có thể hào phóng thẳng thắn. Chậm chậm. Lâm Viễn Minh nói, có thể có câu thị tổ tiên 5 phần huyết mạch. Quý tộc cách này tộc nhân, tại vài ngày sau ước chiến, phải chăng ra sân đây? Vân Tại Giã cười nói, tiểu tử kia tính khí có chút táo bạo, một lời không hợp thì ra tay độc ác. Ta lo lắng sẽ đem quý tộc dòng chính nhóm đều đả thương, cho nên để hắn bế quan. Dòng chính bị ngược rất thảm, thân là tộc trưởng hắn khẳng định rất khó chịu, cho nên tại trong lời nói chiếm chút món lời nhỏ. Lâm Viễn Minh cười nói, như thế nói đến cái kia 5 phần huyết mạch dòng chính thực lực cần phải rất mạnh rất mạnh. Vân Tại Giã cười nói, mưu sát trên đài Lâm thị dòng chính dễ như trở bàn tay. Vân thị các trưởng lão trong lòng sụp đổ. Tộc trưởng đại nhân vì cho Vân thị nhất tộc tìm về thể diện, cái này bức đừng còn thật châu bò ạ. Lâm Viễn Minh ép vốn không có để ở trong lòng, mà chính là cởi mở cười một tiếng, nói, sau 5 ngày giao đấu, hy vọng quý tộc xuất chiến dòng chính, chớ có để cho ta Lâm thị nhất tộc thất vọng a. Nói xong đánh một cái búng tay. Thủ tại tổ trên đài Lâm Ngạo nghe tiếng, vẫn chưa thỏa mãn đi xuống tổ đài, nói, vốn cho rằng đi vào vân vực có thể thống khoái nhất chiến, không nghĩ tới tất cả đều là không chịu nổi một kích rác rưởi. Răng rắc, Vân thị tộc nhân song quyền nắm chặt. Một khắc này, trong mắt bọn họ ẩn chứa lửa giận đã đạt đến cực hạn. Nếu như có thể giết người, tất nhiên có thể trong nháy mắt đốt cháy Lâm Ngạo. Tộc trưởng vậy phải làm sao bây giờ à? Trên tộc điện tất cả trưởng lão từng cái sắc mặt khó coi. Bọn họ tại chứng kiến Lâm Ngạo thực lực, đối sau 5 ngày giao đấu càng thêm không có lòng tin. Vân Tại Giã cũng rất bực bội. Ngũ trưởng lão hơi chút trầm ngâm, nói, tộc trưởng, nếu không ta đi cầu ngũ mạch tổ viện, nhìn xem có thể hay không liên hệ với Vân Phi Dương không được. Vân Tại Giã nói, tiểu tử kia cư nhiên có thể xuất quan, cũng không thể để hắn xuất chiến. Vừa rồi tại Lâm Viễn Minh trước mặt chứa một cái bức, nếu như đem Vân Phi Dương kéo qua, khẳng định sẽ bị trọng điểm nhằm vào. Thua thì thua đi. Vân Tại Giã đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Siêu thần yêu nhiệt 221-2189. Chương 2185 đột phá là rất nhẹ nhàng sự việc. Lâm thị nhất tộc dòng chính đi vào vân vực biểu hiện vô cùng phách lối. Không chỉ là Lâm Ngạo tại tổ đài võ đài, thì liền dòng chính khác cũng là không có đem Vân thị tộc nhân để vào mắt. Các loại không có lý do gây chuyện thị phi. Tỷ như tại Vân Thành cửa hàng, tên là Lâm Sâm Lâm thị dòng chính, tại mua sắm đan dược thời điểm, khinh thường nói, thì loại đan dược này, tại ta Lâm vực đều là lấy ra cho chó ăn. Các ngươi Vân thị nhất tộc lại mang lên quầy hàng buôn bán. Thực tại thật là tức cười. Đang mua đan dược Vân thị dòng chính nghe xong, nhất thời ánh mắt phun trào hỏa diễm. Lúc trước tại tổ trên đài, tài nghệ không bằng người bị Lâm Ngạo cuồng loạn một hồi, bọn họ còn có thể chịu được. Nhưng như thế không kiêng nể gì cả nhục nhã, thì thực tại quá phận. Thực tại không thể nhịn được nữa. Tiểu tử một tên rất có học tập Vân thị dòng chính âm thanh lạnh lùng nói, nơi này là vân vực, dung ngươi không được một cái Lâm thị dòng chính phát ngôn bừa bãi ai nha. Lâm Sâm vỗ đầu một cái, giả bộ tỉnh ngộ nói, Ban đầu tới nơi này là vân vực A. Không nghĩ tới như thế minh mông đại tộc. Cũng sẽ buôn bán bất nhập lưu đan dược. Sâm đệ. Tộc trưởng từng nói qua. Vân vực cùng chúng ta lâm vực nổi danh. Hiện tại xem ra. Chỉ là có tiếng không có miếng A. Bên cạnh một tên lâm thị dòng chính cười nói trong mắt đều là xem thường. Mẹ quá càn rỡ hoàn toàn không nhẫn được A tiệm đan dược bên trong vân thị dòng chính lửa giận ngút trời. Nhưng mà. Bọn họ chỉ có thể tức giận. Chỉ có thể nhìn hai tên vân thị dòng chính tại trong tầm mắt nghênh ngang rời đi mà không dám ra tay. Dù sao. Người ta chính là cửu phẩm đế cấp. Xa mạnh hơn xa chính mình. Thực lực tại thời khắc này rơi tới tận cùng thể hiện ra. Lâm thị dòng chính thực lực mạnh. Dù là tại vân vực. Dù là tại vân thành. Ngay trước mặt nhục nhã vân thị dòng chính. Bọn họ cũng là liền cay sắm cũng không dám thả. Nếu như vân đại tiện thần ở chỗ này. Tình huống khẳng định không giống nhau. Lấy tên kia tính cách. Cư nhiên yếu tại lâm thị dòng chính. Khẳng định sẽ nghĩ biện pháp phản kích. Dầu gì cũng phải dùng ngôn ngữ thật tốt châm chọc. Lâm thị dòng chính gần như tại tiệm đan dược. Chỉ cần có bất cứ cơ hội nào, liền sẽ ở trước công chúng châm chọc vân thị nhất tục. Cho người ta cảm giác tới nơi này không phải ước chiến, cũng là kiếm chuyện. Vân thị dòng chính tức giận đến lửa giận ngút trời. Đồng thời cũng hy vọng có tộc nhân có thể đứng ra hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Đến vì vân vực nhích mi thở dài. Có người đứng ra. Hôm sau. Một tên phong độ nhẹ nhàng người trẻ tuổi đứng ở lâm thị dòng chính chỗ ở bên ngoài. Lạnh giọng hét to nói. Lâm ngạo. Ta vân huy muốn đánh với ngươi một trận thanh âm rất lớn. Bộc lộ ra một cỗ cường thế pháp tắc chi lực. Trong nháy mắt tại hơn phân nửa vân thành truyền lại. Khiến cho bên trong tộc nhân tất cả đều nghe rõ ràng. Là huy ca hắn rốt cuộc xuất quan vân thị dòng chính nhất thời mừng rỡ như điên. Vân huy. Một mạch dòng chính. Vân thị nhất tộc trong hậu bối bài danh trước 3 ngày mới. Sớm tại ngàn năm trước liền đã đột phá đến cửu phẩm đế cấp. Bị cao tầng cực xem trọng. Cho rằng có khả năng tại vạn năm thọ nguyên bên trong đột phá đến đế phía trên vân tôn cũng là cửu phẩm đế cấp. Nhưng vô luận huyết mạch độ tinh khiết vẫn là tư chất phương diện. Cũng không sánh bằng cái này trước 3 ngày mới. Cũng khó trách hắn xuất hiện. Sẽ để cho vân thị dòng chính như thế phấn khởi. Huy ca thấu phát khí tức. So trăm năm trước càng thêm hùng hậu. Xem ra lần này bế quan tu luyện. Có rất tiến nhanh bước A. Hắn nhất định có thể giáo huấn lâm thị dòng chính. Cho chúng ta vân thị nhất tộc nhích mi thở dài rất nhiều vân thị dòng chính đứng ở đằng xa. Nhìn lấy vân huy bóng lưng. Trong ánh mắt lóe ra mãnh liệt vẻ sùng bái. Két. Nhưng vào lúc này. Cái kia đóng chặt cửa lớn bị đẩy ra. Chỉ thấy lâm ngạo phiêu nhiên đi tới. Thản nhiên nói. Sáng sớm thì gọi bậy. Vân thị dòng chính thật đúng là không có lễ phép. Vân huy không hổ là vân thị trong hậu bối người nổi bật. Nghe nói đối phương nói. Tâm tình chỉ là hơi ba động. Liền thật là tốt áp chế lại. Nói. Có dám ứng chiến lâm ngạo nhún nhún vai. Nói. Có gì không dám tổ đài. Vân huy cùng lâm ngạo leo lên tới. Phía dưới vân thị dòng chính không không chờ mong. Nhà mình ưu tú nhất dòng chính. Có thể đem lâm thị dòng chính đánh răng rơi đầy đất. Ngạo ca. Lâm Sâm cười nói. Trưởng lão lúc trước cũng đã có nói. Muốn cho vân thì nhất tộc chừa chút thể diện. Ra tay đừng quá hung áp. Biết. Lâm ngạo cười nói. Bên cạnh vân thì dòng chính từng cái nắm chặt nắm tay. Bọn họ hận không thể cùng nhau tiến lên. Đem hai cái này phách lối ra hỏa cuồng đánh một trận. Vân tộc trưởng. Nơi xa. Lâm Viễn Minh ánh mắt nhìn về phía tổ đài. Cười nói. Quý tộc cái này dòng chính. Thực lực coi như không tệ nha. Vân tại giã trầm mặt không nói. Mấy ngày nay. Lâm thị dòng chính tại các loại trường hợp nhục nhã cùng châm chọc vân thị nhất tục. Hắn thân là nhất tục chi trường. Tự nhiên nghe nói. Nói thật. Rất khó chịu. vô cùng khó chịu, nhưng lại có thể thế nào, người ta chỉ là một tên tiểu bối. Trận chiến lấy thực lực tại Vân Thành Diệu Võ Dương Oai, chính xác không có thể làm cho mình xuất thủ giáo huấn a. Bất quá Lâm Viễn Minh nói, ta Lâm thị nhất tộc cái này ngôi sao mới thực lực cũng không thể khinh thường. Lấy lão phu nhìn, nhà ngươi cái này dòng chính tuyệt không phải địch thủ. Còn không có đánh, Viễn Minh huyên thì phán phân thắng thua, không khỏi quá mức tự tin đi. Vân Tài Giã tức giận nói. Lâm Viễn Minh cười nói, lấy lão phu nhìn, vẫn là đem cái kia 5 phần huyết mạch dòng chính phái ra đi. Không phải vậy, sắp cử hành giao đấu, đem không có chút nào niềm vui thú có thể nói. Vân Tài Giã nhất thời cảnh giác lên. Lão thất phu này lại một lần nâng lên Vân Phi Dương. Xem ra lần này đến đây ước chiến mục đích là muốn nhìn trộm quân tình a. Vân Tài Giã cười nói, Viễn Minh huynh, tiểu tử kia nếu như xuất chiến, các ngươi Lâm thị nhất tộc dòng chính khẳng định sẽ bị ngược tìm không thấy Nam Bắc. Vẫn là không xuất chiến thì tốt hơn. Bản tộc trưởng thì không phái Vân Phi Dương xuất chiến. Bản tộc trưởng đem hắn khen rất cường hãn, để cho các ngươi khó có thể thăm dò tiểu tử kia thực lực, để cho các ngươi lo lắng xuân. Khoan hãy nói, Vân Tài Giã lần này ngôn ngữ xác thực treo đủ Lâm Viễn Minh khẩu vị. Hắn thực tại rất muốn biết cái kia nghe nói 5 phần huyết mạch dòng chính đến cùng là dài 3 đầu vẫn là dài 6 cánh tay đâu. Oanh oanh, hai người nói chuyện với nhau thời khắc, tổ trên đài Vân Huy đã cùng Lâm Ngạo chiến lên, lộng lấy năng lượng cùng pháp tắc chi lực giống như thủy triều hiện ra đến, có thể nói tương đương rung động. Vân thị dòng chính chừng to mắt nhìn lấy, giờ phút này bọn họ đều tại vì Vân Huy động viên trợ uy, hy vọng cấp tốc giải quyết cái kia phách lối Lâm thị dòng chính. Nhưng mà ngay tại Vân Huy cùng Lâm Ngạo đánh khó phân thắng bại thời điểm, Trường Sinh Trung bên trong đột nhiên hiện ra khí thế mênh mông, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. U Vinh Quy Quy Mơ, đang bên trong tu luyện Vân Hàng bọn người cảm thấy được, nhao nhao cả kinh nói, Vân Thúc muốn đột phá, Vân Phi Dương muốn đột phá. Tại hơn 1000 năm thời gian bên trong, hắn không giờ khắc nào không tại hấp thu đối tự thân có lợi thiên địa thuộc tính, cuối cùng phát động đột phá cơ hội. Đây cũng là Trường Sinh Trung công lao. Nếu không, dù là đặt mình vào tạo hóa giới chỉ, Vân Phi Dương muốn đột phá, không có hơn mấy ngàn vạn rất khó làm được. Vù vù, tấn cấp khí tức điên cuồng lan tràn, tiếp tục một đoạn thời gian rất dài phương mới bắt đầu nổi liếm. Làm hết thảy trở về bình tĩnh, Vân Phi Dương chậm chậm mở ra hai con ngươi, nỉ non nói, tại tiên tổ lưu lại chí bảo bên trong, đột phá thế mà như thế nhẹ nhõm một việc. Siêu thần yêu nhiệt 221-2190. Chương 2186 tuyệt vọng làm khí tức nổi liếm. Làm hết thảy bình tĩnh lại, Vân Phi Dương cảnh giới còn tòng bát phẩm bước vào cửu phẩm. Đi vào vân vực trước, hắn tu vi chỉ có ngũ phẩm đế cấp. Bây giờ bước vào cửu phẩm đế cấp, tốc độ nhanh đến khiến người ta giận sôi. Cái này toàn là bởi vì Trường Sinh Trung. Dù sao nơi này ẩn chứa Vân thị tổ tiên lưu lại mạnh đại thiên địa thuộc tính, đạo ý, pháp tắc chi lực. Lực lượng càng mạnh cảm thụ được bên trong thân thể tiên hạt biến hóa, cùng trải rộng toàn thân lực lượng càng mạnh hơn. Vân Phi Dương một mặt vui sướng. Trên đời này nhất làm cho võ giả thoải mái sự việc chính là đột phá càng cao tầng thứ thời điểm. Tấn thăng đến cửu phẩm đế cấp Vân Phi Dương, thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu không có đi qua chắc thí, còn không tốt phán đoán. Nhưng có một chút hắn có thể tin tưởng, đối mặt cùng cấp bậc cửu phẩm đế cấp tuyệt đối có thể tùy tiện trà đạp. Sở dĩ như vậy khẳng định là bởi vì tại bát phẩm đế cấp lúc, Vân Phi Dương từng dựa vào đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến oanh sát Vân Tùng cùng Vân Dụ. Tuy nhiên hai người vừa mới đột phá, nhưng cũng là hàng thật giá thật cửu phẩm đế cấp. Bây giờ đâu, Vân Phi Dương cũng bước vào cửu phẩm đế cấp, thực lực nổ tung thức đề bạt, tái chiến cửu phẩm đế cấp, khẳng định càng thêm thuận buồm xuôi gió. Muốn đừng đi ra ngoài, tìm cửu phẩm đế cấp tộc nhân luận bàn một chút đâu. Sau khi đột phá vân đại tiện thần, tay có chút ngứa, nghĩ kỹ hiếu chiến nhất chiến. Tính toán, Vân Phi Dương nói, vẫn là đừng lãng phí thời gian, tiếp tục tham ngộ huyết mạch vũ khí đi. Đi vào vân vực, đã nhận tổ quy tông, hắn đương nhiên sẽ không vĩnh viễn đợi ở chỗ này, mà chính là hy vọng mau chóng lính ngộ huyết mạch vũ khí, lên đường trở về chân vũ thần vực. Oanh, tiếng nổ vang truyền đến, chỉ thấy tóc bạc trắng Vân Huy Bảo bay ra ngoài, sau cùng lảo đảo ngã ngồi tại tổ dưới đài phương, cả người biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Rát, dưới đài tính mịt im ắng, những vân đó thì dòng chính từng cái trợn mắt hốc mồm. Sao, làm sao có thể Vân Huy đều bạo phát đại hồn huyết mạch để tứ biến, lại còn là không thể chiến thắng tên kia, sau cùng ngược lại đang đối kháng với bên trong bị đánh bay ra ngoài. Vù vù, Lâm Ngạo đứng tại tổ trên đài, quanh thân có hồng quang bao phủ, cái trán phủ đầy mồ hôi, lại cười nhạt nói, Vân thị nhất tộc đại hồn huyết mạch bí pháp không gì hơn cái này. Đáng giận, Vân Huy muốn rách cả mí mắt, hắn muốn đứng lên, nhưng tiếp tục hai canh giờ áp chiến lại bạo phát để tứ biến tiêu hao quá nhiều năng lượng, đã là tình trạng kiệt sức. Vân tộc trưởng Lâm Viễn Minh cười nói, xem ra Lâm gia chúng ta đại truyền thừa bí pháp vẫn là mạnh cho các ngươi Vân thị đại hồn huyết mạch bí pháp a. Vân Tài Giã sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thấy Vân Huy bị thua là tất nhiên kết quả, bởi vì gọi là Lâm Ngạo dòng chính đem Lâm Thức đại truyền thừa bí pháp lính ngộ được tầng thứ 5 cảnh, Lâm thị làm cổ lão tộc quần, đồng dạng có độc nhất vô nhị bí pháp, mà lại cùng Vân thị đại hồn huyết mạch bí pháp một dạng, tổng cộng chia làm 6 cấp độ cảnh giới. Vân Huy cùng Lâm Ngạo thực lực lực lượng ngang nhau, hắn sở dĩ bị thua là bởi vì chính mình chỉ lính ngộ để tứ biến, đối phương còn đem Lâm thị bí pháp lính ngộ được tầng thứ 5. Phiền phức, phiền phức. Vân thị các cao tầng sắc mặt tựa như ăn con ruồi, một cái so một cái khó coi. Dù sao Lâm Ngạo cường hãn như thế, nhà mình dòng chính như thế nào chống lại tộc trưởng? 3 ngày sau giao đấu, căn bản không có đánh a. Cái này Lâm thị nhất tộc đến cùng đi cái gì chó chết, vậy mà xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt thiên tài. Cho tới nay, chúng ta Vân thị ở hậu bối bên trên đều có thể lực áp Lâm thị một đầu, bây giờ sợ là phải bị bọn họ áp chế. Tất cả trưởng lão về đến tộc điện, mặt mũi tràn đầy uể oải, thậm chí đối sắp cử hành giao đấu đánh mất lòng tin. Ai? Vân Tài Giã thở dài không thôi. Lúc trước thì làm tốt thua thì thua thôi chuẩn bị tâm lý, làm mắt thấy Lâm Ngạo đem Lâm thị bí pháp lính hội đến để ngũ biến, xem như triệt để tuyệt vọng. Thập tam trưởng lão nói, chư vị, vào lúc này cũng không cần lớn lên người khác chí khí diệt uy phong mình. Tất cả trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ cũng không muốn, nhưng này Lâm thị dòng chính cường hãn như thế, thực đang nhường hắn nhóm nhìn không đến bất luận cái gì chiến thắng hy vọng. Huống chi đây vẫn chỉ là miễn cưỡng đứng vào 10 vị trí đầu. Trời mới biết, đến Vân Thành liền không có ra khỏi cửa mấy tên khác Lâm thị dòng chính, rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực đâu. Tộc trưởng Ngũ trưởng lão nói, nên đi hay không tìm Vân Phi Dương bây giờ? Chỉ sợ chỉ có hắn có thể vì ta Vân thị nhất tộc tranh giành khẩu khí. Đúng vậy a, một tên trưởng lão nói, tiểu tử kia tốt xấu đem đại hồn huyết mạch bí pháp lính ngộ được để ngũ biến, chắc là có thể cùng Lâm thị dòng chính phân cao thấp. Vân Tài Giã lắc đầu nói, Vân Phi Dương tuy nhiên đem bí pháp lính ngộ được không tệ tầng thứ, nhưng cảnh giới chỉ có bát phẩm, để hắn đi cùng cửu phẩm đế cấp Lâm thị dòng chính giao thủ, khẳng định cũng là bại hoàn toàn. Mọi người nghe vậy lần nữa uể oải, xem ra tộc trưởng đây là quyết tâm không cho Vân Phi Dương xuất chiến. 3 ngày sau giao đấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thua trận, nhìn lấy Lâm thị nhất tộc như thế nào diệu võ dương oai. Ba ngày, chớp mắt mà qua. Vân Thành khu vực trung ương sớm đã bố trí tốt một cái to như vậy giao đấu tràng. Chỉ là đến đây quan chiến Vân Thị dòng chính, thì là từng cái mây đen gắn đầy. Vân Tôn, Vân Huy ưu tú như vậy dòng chính, đều bại vào Lâm Ngạo thủ đoạn. Bọn họ tâm tính thì giống như cao tầng, hoàn toàn không ôm bất luận cái gì chiến thắng hy vọng. Cho mời Lâm Thị nhất tộc dòng chính ra trận ngũ trưởng lão thanh âm truyền đến. Lâm Ngạo cùng Lâm Sâm chờ 10 tên Lâm Thị dòng chính đi tới, ngừng đang tỉ đấu chàng chờ đợi khu. Ngạo ca. Lâm Sâm đứng vững thân thể, quét chung quanh một vòng, cười nhạt nói. Những thứ này Vân Thị dòng chính, từng cách buồn bã ẻo xìu, có phải hay không chưa tỉnh ngủ a? Ha ha. Bên cạnh một tên dòng chính nhích miệng cười nói. Mấy ngày nay, Sâm ca lần lượt ngược bọn họ Vân Thị dòng chính không ít thiên tài, có thể có tinh thần mới gọi quái. Ai? Lâm Ngạo nhún nhún vai nói. Vốn cho rằng đến Vân Vực có thể cùng cùng cấp bậc thiên tài thật tốt đánh một trận, kết quả lại là như thế thất vọng. Bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm rất lớn. Vân Thị dòng chính nhóm nghe được rõ ràng, từng cái song quyền nắm chặt, móng tay đều nhanh lâm vào da thịt bên trong. Luận bàn bắt đầu, mời vòng thứ nhất người dự thi vào chỗ. Ngũ trưởng lão hô. Nói thật, mỗi một chữ nói xong, tâm hắn đều đang đau. Bởi vì biết, chàng tỷ đấu này đem không có mảy may lo lắng. Quả nhiên, cái thứ nhất ra trận Lâm Thị dòng chính là Lâm Ngạo. Đối thủ của hắn là một tên bát phẩm đế cấp Vân Thị dòng chính, giao đấu vừa mới bắt đầu, liền bị mưu sát xuống đài. Nhìn thấy đồng tộc dòng chính bị đánh bại, Vân Thị cao tầng cùng Vân Thị dòng chính nhóm cư nhiên chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng cũng là bi thương không thôi. Trận đầu giao đấu kết thúc, dựa theo quy tắc, đem đổi Vân Lâm hai tộc tổ thứ hai đối thủ. Nhưng Lâm Ngạo vẫn đứng ở trên đài, thản nhiên nói, ta còn có thể tái chiến. Ngũ trưởng lão nhíu mày, nhìn về phía nơi xa Vân Tại Giã. Cái sau chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Hiển nhiên đồng ý hắn tiếp tục cùng Vân Thị dòng chính giao thủ. Ngạo ca thật sự là ngược một cách không đủ, còn muốn cướp đi đối thủ của chúng ta. Lâm Sâm lắc đầu cười nói. Oanh oanh giao đấu trên đài, Lâm Ngạo lần lượt bạo phát, lần lượt xuất thủ. Lên sân khấu người thứ hai, người thứ ba Vân Thị dòng chính, lần lượt bị trọng thương bị loại. Nhìn tình huống, Ngạo ca muốn lấy lực lượng một người, lần lượt khiêu chiến 10 tên Vân Thị dòng chính. A Lâm Sâm cười nhạt nói, sẽ không. Đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm, khiến cho hắn nụ cười ngưng ghét. Bên cạnh rào chắn bên trên, một tên tướng mạo bất phàm người trẻ tuổi nửa ngồi, khóe miệng giơ lên nhàn nhạt mỉm cười. Soát Vân Tại Giã đứng dậy, cả kinh nói, tiểu tử này làm sao tới? Ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão mấy người cũng là vô cùng ngạc nhiên. Hiển nhiên không nghĩ tới, tại đây mấu chốt, cái kia bế quan gia hỏa lại đột nhiên xuất hiện. Siêu thần yêu nhiệt 221-21-91. Chương 2187 tiểu tử. Nghe nói ngươi rất phách lối nửa ngồi tại rào chắn bên trên. Đẹp trai đến rối tinh rối mù người trẻ tuổi là ai? Rất hiển nhiên, chính là Vân Phi Dương. Khi hắn sau khi xuất hiện, Vân Thị cao tầng trên mặt phủ đầy kinh ngạc. Dù sao, tên kia không phải bế quan a, làm sao lại đột nhiên xuất hiện đây? Ngũ trưởng lão Vân Tại Giã trầm giọng nói, ngươi thông báo tộc trưởng. Ngũ trưởng lão ủy khuất nói, ta hôm qua là đi tìm hắn, nhưng không tìm được người. Hắn đi tìm Vân Phi Dương, là hy vọng tại Vân Vực vinh dự bị hao tổn thời điểm, có thể đứng ra đến ngăn cơn sóng dữ. Đương nhiên, ngũ trưởng lão cũng biết, Vân Phi Dương chưa hẳn có thể chiến thắng Lâm Ngạo. Nhưng thân là Vân Thị tộc nhân, dù là bại, cũng muốn bại có cốt khí. Đáng tiếc là, đi vào cẩu ngũ mạch tổ viện cũng không có tìm. Bởi vì Vân Phi Dương thân thể cùng linh hồn đều dung nhập tạo hóa giới chỉ bên trong trường sinh chung bên trong. Như vậy Vân Đại Tiện Thần là thế nào xuất hiện ra đúng vào lúc này? Đứng tại đài quan chiến phía trên Vân Tinh không biếu môi nói, Ngươi đến chế Vân Tài Giá cùng Ngũ trưởng lão bọn người nghe vậy, nhất thời hiểu rõ. Vân Phi Dương sở dĩ xuất quan, nhất định cùng nữ nhi của hắn có quan hệ không tệ. Là Vân Tinh không duyên cớ. Tiểu ni tử ngay từ đầu cũng không có ý nghĩ này. Nhưng khi giao đấu bắt đầu, vô cùng không quen nhìn Lâm Thị dòng chính phách lối, cho nên đem phụ thân kêu đi ra. May mà là nắm giữ đến thân huyết mạch Vân Tinh không, có thể làm được tùy thời tùy chỗ câu thông Vân Phi Dương. Nếu không, coi như Ngũ trưởng lão tìm tới hắn, cũng rất khó đem theo bế quan bên trong tỉnh lại. Nữ nhi, Vân Phi Dương duỗi cái lưng mệt mỏi, nói, cứ như vậy một đám rác rưởi, giao cho Vân Thị dòng chính không là được. Có cần phải đem phụ thân kêu đi ra cái kia âm điệu, động tác kia, lộ ra lấy tầng sâu nhất trang bức khí tức. Luận trang bức, làm sao trang? Dù là hung hăng càn quấy Lâm Ngạo tại Vân Đại Tiện Thần trước mặt, đều là một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu hài tử. Vân Thị dòng chính khóe miệng co giật. Vân Phi Dương câu nói này, không chỉ có xem thường Lâm Thị dòng chính, còn hung hăng đánh bọn hắn mặt. Dù sao đến chiến một đám Lâm Thị rác rưởi, lần lượt đánh bại Vân Tôn cùng Vân Huy. A Vân Tinh không chỉ lúc trước bị Lâm Ngạo đánh bại mấy tên Vân Thị dòng chính, nói, chà, ngươi xem bọn hắn bị ngươi nói rác rưởi ngược thảm bao nhiêu. Vân Phi Dương quay đầu nhìn về phía ngã trên mặt đất ngất đi Vân Thị dòng chính, lắc đầu nói, một cái rác rưởi đều không giải quyết được, bọn họ liền rác rưởi cũng không bằng. Tên này mấy tên Vân Thị trưởng lão phẫn nộ, bị đánh bại dòng chính đến từ đám bọn hắn mạch hệ, bị Vân Phi Dương làm nhục như vậy, tự nhiên khó có thể nhẫn nhịn. Càng không cách nào nhẫn nhịn còn có Lâm Ngạo. Dù sao, đột nhiên xuất hiện ra hỏa, lần lượt dùng rác rưởi hình dung chính mình tiểu tử. Vân Phi Dương cười nói, ngươi thật giống như rất tức giận, có phải hay không bị ta nói đúng, ngươi chính là một cái rác rưởi. Sau khi ra ngoài đã đại khái tìm hiểu tình hình, biết cái này gọi Lâm Ngạo ra hỏa rất phách lối, rất ngông cuồng. Vân Phi Dương không chịu nổi có người so với chính mình càng phách lối, cho nên đối phó loại người này, phương pháp tốt nhất cũng là lấy đạo của người trả lại cho người. Quả nhiên, Lâm Ngạo ánh mắt lấp lói lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, có đảm lượng lên sân khấu như ngươi mong muốn. Vân Phi Dương theo rào chắn phía trên nhảy xuống, xoay người nói, tộc trưởng, ta có thể xuất chiến sao? Không được. Vân Tài Giá quả quyết cự tuyệt nói, hắn tuy nhiên quan tâm Vân Thị nhất tộc vinh dự, lại so Ngũ trưởng lão tỉnh táo hơn. Vân Phi Dương cố nhiên lính ngộ bí pháp để ngũ biến, nhưng thực lực không bằng Lâm Ngạo. Một khi ra sân bị ngược, từ đó ảnh hưởng về sau võ đạo, tuyệt đối là tổn thất to lớn. Vân tộc trưởng Lâm Viễn Minh cười nói, quý tộc dòng chính đã chiến, liền để hắn chiến, làm gì ngăn cản đâu. Theo rất nhiều Vân Thị cao tầng biểu hiện cùng ánh mắt bên trong, hắn đã suy đoán ra, đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi tất lại chính là nắm giữ Vân Thị tổ tiên 5 phần huyết mạch dòng chính. Lâm Viễn Minh đoán rất đúng, nhưng hắn cũng sẽ không nghĩ tới đài quan chiến ăn ảnh mỹ mạo diễm Vân Tinh không, đồng dạng cũng nắm giữ 5 phần huyết mạch, mặc dù chỉ là so phụ thân yếu một chút xíu. Viễn Minh huynh, Vân Tài Giá thản nhiên nói, tộc ta phái người nào xuất chiến, ngươi thật giống như không có tư cách can thiệp. A đúng là, đúng là, Lâm Viễn Minh nói, quý tộc sự việc, quý tộc nói tính toán, ta người ngoài này tự nhiên không có tư cách, cũng không có quyền lợi đi can dự. Vân Tài Giá không để ý hắn, mà chính là phất phất tay nói, nhanh đi xuống, nhanh đi xuống. Tất cả trưởng lão khóe miệng co giật. Tiểu tử kia đang muốn chiến, liền để hắn chiến. Dù là thua chí ít cũng làm cho Lâm Thị nhất tộc biết, ta Vân vực cũng không phải là không ai. Tộc trưởng, Ngũ trưởng lão truyền âm nói, liền để Vân Phi Dương ra sân đi. Vân Tài Giá trầm giọng nói, còn không mau đi xuống. Ngũ trưởng lão ngậm miệng không nói. Hắn biết tộc trưởng đây là quyết tâm không cho Vân Phi Dương ra sân. Lâm Viễn Minh cười nói, Vân tộc trưởng lúc trước nói qua, tiểu tử này thực lực rất mạnh, lần này không cho lên sân khấu, sợ là sợ hãi lời nói dối bị đâm thủng đi. Khoan hãy nói, Vân Tại Giá không cho Vân Phi Dương bên trên, xác thực cũng có ý tứ này. Dù sao, lúc trước ngưu bức thổi đủ cao, vạn nhất thua, cái kia chính là trần trụi đánh mặt a. Ai, sớm biết thì không trang bức. Tộc trưởng, Vân Phi Dương cũng không có lui ra, ngược lại là chắp tay nói, cẩu ngũ mạch hệ Vân Phi Dương, xin chiến. Còn xin cho phép lúc trước hắn là cười nói, bây giờ thì là thật sự nói. Càng mỗi một câu, mỗi một chữ đều là dị thường âm vang mạnh mẽ cùng cái kia kiên định nhìn thẳng. Vân Tại Giá tâm thần hơi rung, người cũng lâm vào trầm mặc. Tộc trưởng thập tam trưởng lão nói, Vân Phi Dương cũng là ta Vân thị tộc nhân, liền để hắn lên sân khấu đi. Đúng vậy a, trưởng lão khác nhau nhau phụ họa. Giờ khắc này, bọn họ không có bất kỳ ý tưởng gì, chỉ là đơn thuần hy vọng Vân Phi Dương có thể lên đài đi bảo vệ Vân thị nhất tộc vinh diệu. Này sợ thất bại cũng không quan trọng, tại nhiều trưởng lão như vậy khẩn cầu hạ, Vân Tại Giá rốt cuộc thỏa hiệp. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, ngữ khí sâu xa nói, lên sân khấu đi. Xoát vừa dứt lời, Vân Phi Dương liền đứng đang tỉ đấu trên đài, hai tay nắm cùng một chỗ, lắc cái đầu nói, tiểu tử, nghe nói ngươi rất phách lối. Lâm Ngạo ánh mắt âm trầm xuống tới. Xoát, đúng vào lúc này, lưu quang lói lên, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, đại thủ vung tới, nói, lão tử đang tra hỏi ngươi, không nghe thấy sao? Ba tiếng bạc tai tại Vân Thành vang lên, rất thanh thúy rát. Vân thị dòng chính từng cái thần sắc ngốc trệ, bọn họ căn bản không thấy được Vân Phi Dương xuất hiện, không thấy được hắn đồng thủ, chỉ thấy Lâm Ngạo đầu đột nhiên nghiêng qua một bên, trên mặt bày biện ra đỏ tươi dấu năm ngón tay. Đây là bị đánh mặt Vân Tại Giá cùng tất cả trưởng lão cũng là từng cái trợn tròn con mắt, hiển nhiên không ngờ tới Vân Phi Dương vậy mà lại đột nhiên xuất thủ, cũng chuẩn xác vô cùng đánh vào Lâm thị dòng chính trên mặt. Ngươi Lâm Ngạo bụm mặt muốn rách cả mí mắt. Ba, Vân Phi Dương trở tay lại đánh nhất trưởng, âm thanh lạnh lùng nói, trả lời ta, ngươi có phải hay không rất phách lối a. A, Lâm Ngạo phẫn nộ gào thét, nhưng mà thanh âm còn không rơi xuống, Vân Phi Dương đại thủ vung đến, trực tiếp đặt tại trên cổ, âm thanh lạnh lùng nói, là ai cho ngươi dũng khí, dám ở ta Vân vực phách lối. Siêu thần yêu nghiệt 221/192, chương 2188, ta còn có thể tái chiến. Dưới tổ đài tất cả mọi người trừng to mắt, dù sao Vân Phi Dương thì như vậy đặt tại Lâm Ngạo trên cổ, cho bọn hắn cảm giác thật là quá dễ dàng, thật là quá tùy ý. Nguyên bản dị thường lo lắng Vân Tại Giá, giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm. Nếu không có thân là nhất tộc chi trưởng, rất có thể sẽ tại chỗ rủi mắt đến xác định là có thật hay không rất chân thực. Vô cùng chân thực. Vân Phi Dương cũng là tại chụp lấy Lâm Ngạo cái cổ, quanh thân hiện ra khí tức, cùng cái sau so sánh, hoàn toàn là vương giả cấp nghiền ép. Nằm mơ sao? Rất nhiều Vân thị dòng chính nỉ non, chợt trên mặt hiện ra cuồng hỉ. Dù sao, cái kia Lâm thị dòng chính quá mức phách lối, ngày hôm nay rốt cuộc bị chỉ một chữ, thoải mái hai chữ, thoải mái bọn họ thoải mái. Nhưng Lâm thị dòng chính nhóm lại từng cái thần sắc ngốc trệ, hiển nhiên khó có thể ngờ tới Vân thị dòng chính bên trong lại có như thế cường nhân. Tên này Lâm Viễn Minh sắc mặt cực kỳ khó coi, đi vào Vân vực, hắn thủy chung cười ha hà, thậm chí tại trong lời nói cũng bộc lộ ra một câu ngạo nghễ. Bây giờ mắt thấy dòng chính bị trói buộc, cũng rốt cuộc không cười nổi. Khụ khụ, Vân Tại Giá giật nhẹ cuống họng nói, Viễn Minh huyên a, ta lúc trước cũng đã nói, tiểu tử kia thực lực có chút mạnh, nếu như ra sân, các ngươi Lâm thì dòng chính sẽ bị ngược. Hiện tại tin sao? Lâm Ngạo chờ dòng chính tại Vân Thành Diệu Võ Dương Oai, thân là tộc trưởng hắn, kìm nén một bụng tức giận. Bây giờ Vân Phi Dương biểu hiện cường thế, khẳng định phải đắc chí đắc chí. Lâm Viễn Minh thản nhiên nói, Vân tộc trưởng, giao đấu vừa mới bắt đầu, nhà ta dòng chính còn không vận dụng. Oanh nói còn chưa dứt lời, Vân Phi Dương đại thủ đột nhiên chìm xuống, đem Lâm Ngạo ép trên mặt đất. Chỉnh trong cả quá trình, Lâm Ngạo liền tựa như một cách đáng thương con gà con, căn bản không có một chút phản kháng. Soát Vân Phi Dương nhấc chân đạp xuống, hắn thật lâu không dùng loại hành vi này đi trà đạp một người tôn nghiêm. Dù là lúc trước tại tổ đài Ngược Vân Khanh, bây giờ lần nữa chơi vẫn như cũ rất thành thạo. Ba Vân Phi Dương trực tiếp giẫm tại Lâm Ngạo trên mặt, giẫm tại hắn tôn nghiêm bên trên. Đáng giận Lâm Sâm bọn người muốn rách cả mí mắt, hai con ngươi lấp lóe căm giận ngút trời. Mà nơi xa Lâm Viễn Minh mặt mo cũng âm trầm xuống. Dù sao cũng là Lâm thị nhất tộc bên trong bài danh trước 10 thiên tài, tại trước mặt mọi người làm nhục như vậy, bọn họ khẳng định khó có thể tiếp nhận. A, không tiếp thu có thể, ta sẽ để cho các ngươi đi tiếp thu, đi thích ứng. Vân Phi Dương giơ chân lên, lần lượt giẫm tại Lâm Ngạo trên mặt, lần lượt lưu lại dấu chân. Loại này cực kỳ nhục nhã phương thức để Vân thị đích hệ huyết mạch sôi sục. Dù sao lúc trước áp lực quá áp, ngày hôm nay rốt cuộc đạt được phóng thích. Vân Tài Giá cùng tất cả trưởng lão khóe miệng co giật, bọn họ không nghĩ tới Vân Phi Dương cũng dám như thế trà đạp một tên Lâm thị dòng chính. Thực loại thủ đoạn này rất phổ biến, nhưng sinh hoạt tại Vân vực tộc nhân tự cho là cao quý, cho nên rất ít làm ra loại này cực đoan hành vi tới. Bọn họ không làm được, Vân Phi Dương làm ra. Bởi vì tên này không có bao phục, không quan tâm cái gọi là thân phận, đối đãi địch nhân bên trên càng phách lối địch nhân, tuyệt đối là không gì không làm. Ba ba Vân Phi Dương lại đạp hai cước, mà nằm trên mặt đất Lâm Ngạo tiếp nhận làm nhục như vậy, lửa giận bày kín toàn thân, hai con ngươi tràn ngập tơ máu. Hắn là Lâm thị nhất tộc bên trong nhân tài mới nổi, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân, bây giờ lại bị lần lượt giẫm ở trên mặt, tự nhiên là vô cùng thương tổn tự tôn, vô cùng thống khổ. A, Lâm Ngạo phẫn nộ giống to, quanh thân trong nháy mắt hiện ra một cuồn cuộn đặc thù hồng quang, mang theo cuồng bạo lực lượng, bị Vân Phi Dương vô tình trà đạp. Cái này Lâm thị dòng chính rốt cuộc đem trong tộc đại truyền thừa bí pháp kích phát ra đến, hơn nữa còn là trực tiếp vận dụng tầng thứ 5 cảnh. Không có cách nào, đối thủ quá mạnh, mạnh đến ở trước mặt hắn không hề có lực hoàn thủ. Lâm Ngạo muốn nghịch chuyển, muốn phản kích, chỉ có thể đem mạnh nhất áp chủ bài bạo phát. U Vinh Quy Quy Mơ cảm nhận được táo bảo khí tức hiện lên, Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng thu hồi chân, hướng lui về phía sau mấy chục bước. Đây không phải sợ, mà chính là muốn nhìn một chút bị chính mình trà đạp rác rưởi có thể bộc phát ra cái dạng gì lực lượng, có thể hay không để cho chính mình làm thật. Soát Lâm Ngạo nhảy dựng lên, quanh người hắn đã triệt để bị hồng quang bao phủ, hai con ngươi lấp lóe ánh sáng, liền phảng phất đặt mình vào trong mây mù mãnh thú phiền phức. Tên kia vận dụng Lâm thị bí pháp, nghĩ đến lúc trước Huy ca chính là bị thi triển bí pháp Lâm Ngạo đánh bại, rất nhiều Vân thị dòng chính nhao nhao lo lắng. Vù vù Lâm Ngạo gấp rút hô hấp, tiếp theo truyền đến âm thanh âm, dám làm nhục ta như vậy, hôm nay liền để ngươi chết. Chứ chết vừa dứt, đại thủ đột nhiên theo hồng quang bên trong nhô ra, mang theo lôi đình vạn quân chi lực. Vân thị dòng chính càng thêm lo lắng, dù sao Vân Huy cũng là bị một chiêu này bức rơi xuống hạ phong, sau cùng bị đánh xuống đài. Rác rưởi, Vân Phi Dương khinh thường nói. Xoát hắn cất bước mà ra, tay phải cấp tốc đánh võ ấm, chỉ thấy lít nha lít nhít trường ấm xuất hiện, nhất thời đón lấy Lâm Ngạo. Đây là đại bi thủ ấm. Lâm Viễn Minh trợn mắt hốc mồm, cùng Vân thị nhất tộc đánh rất nhiều năm quan hệ, tự nhiên được chứng kiến đại bi thủ ấm. Nhưng lại chưa từng thấy một cái tuổi trẻ hậu bối sẽ thi triển như thế thành thạo. Chỉ có thành thạo a, cũng không phải, cũng không phải. Đột phá đến cửu phẩm đế cấp Vân Phi Dương, thi triển ra đại bi thủ ấm, này sợ không phải cửu thức hợp nhất, ẩm chứa lực lượng cũng là rất cường đại không được. Tiểu tử này tại bí pháp gia trì hạ, thực lực đề bạt quá mạnh, chỉ dựa vào đại bi thủ ấm uy lực, rất khó phá mất. Vân Phi Dương phán đoán lấy tình huống, quyết định thật nhanh thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp. Tóc đen đầy đầu, trong khoảnh khắc hóa thành tử kim sắc. Tiểu tử Vân Tại Giá truyền âm nói, cái này Lâm Thị dòng chính thi triển là Lâm Thị đại truyền thừa bí pháp tầng thứ 5 cảnh. Ngươi ít nhất phải tứ biến phương có thể chống lại. Đây là xem ở Vân Đại Tiện Thần lúc trước cuồng loạn Lâm Ngạo bên trên. Nếu không, sẽ để cho trực tiếp thi triển để ngũ biến, cùng đại truyền thừa bí pháp tầng thứ 5 cảnh chống lại. Khinh thường a, nhanh lại biến a. Ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão bọn người rất gấp. Bọn họ không hy vọng nhìn thấy, tại ưu thế tuyệt đối hạ, tên kia bị đối thủ nghịch chuyển. Đối phó loại này rác rưởi, tại để tam biến ra trì hạ, Vân Phi Dương một bước phóng ra, cuồn cuộn lực lượng tràn vào ngưng tụ mà thành đại bi thủ ấm bên trong. Âm thanh lạnh lùng nói, tam biến thì đầy đủ vù vù lít nha lít nhít trường ấm. Âm vang đánh tới, chỗ mang theo lực lượng chấn vỡ bốn phía không gian, chấn động đến toàn bộ giao đấu đài run rẩy kịch liệt. Bành bành bành, trong khoảnh khắc, đinh tai nhức ấp tiếng vang truyền đến. Chỉ thấy cái kia ẩm chứa bi thương trường ấm, lần lượt đánh vào vậy đến tập hồng quang bên trên. Rất nhanh, hết thảy bình tĩnh lại. Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng trên đài, khóe môi nhích lên mỉm cười. Mà tại hắn ngoài một trượng, Lâm Ngạo hai tay rủ xuống, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, sau cùng hai đầu gối mềm nhũn, phù phù quỳ trên mặt đất. Một khắc này, Vân Phi Dương liền phảng phất trời sinh vương giả, đang tiếp thụ một tên đến từ trần thế con kiến hôi triều bái. Phù phù, Lâm Ngạo thân thể nghiêng một cái, co quắp trên mặt đất, người triệt để bất tỉnh đi. Tộc trưởng, Vân Phi Dương nói, ta còn có thể tái chiến. Siêu thần yêu nhiệt 221-2193. Chương 2189 ra tay có chút nặng, bị cuồng ngược Lâm Ngạo đem đại truyền thừa bí pháp kích phát đến tầng thứ 5 cảnh. Hắn muốn phản kích, hắn muốn báo thù, hắn cuồng loạn hơn Vân Phi Dương. Nhưng mà hiện thực là tàn khốc, dù là đem mạnh nhất áp chủ bài bảo phát đi ra, Lâm Ngạo tại Vân Phi Dương trước mặt vẫn không chịu nổi một kích, vẫn bị bảo. Thậm chí đối phương đều không thi triển ra để ngũ biến, vẹn vẹn vận dụng để tam biến, liền đem đánh ngất đi. Đằng sau còn có 9 tên Lâm Thị dòng chính, Vân Phi Dương cũng là thời gian đang gấp. Nếu không, khẳng định phải thật tốt trà đạp một phen, để hắn lòng tự trọng thời gian ngắn khó có thể khép lại. Đã có thể đi vào vân vực biểu hiện cực phách lối Lâm Ngạo, lại là bị đánh mặt, lại là bị giẫm mặt. Sau cùng áp chủ bài lấy ra còn bị trà đạp, tôn nghiêm khẳng định vỡ nát hư vô. Giao đấu kết thúc, nhưng chưa chờ ngũ trưởng lão tuyên bố, Vân Phi Dương lại là đầu tiên mở miệng nói, tộc trưởng, ta còn có thể tái chiến. Lâm Thị dòng chính sắc mặt một cái so một cái khó coi, dù sao lúc trước Lâm Ngạo cũng là nói như vậy. Phi Dương à, Vân Tại Giá nói, đã muốn chiến, cái kia liền tiếp tục đi. Bất quá, lần này cùng Lâm Thị nhất tộc giao đấu, chỉ là luận bàn, không cần thiết nặng tay nha. Nhìn như là nói cho Vân Phi Dương nghe, kỳ thực là nói cho bên cạnh Lâm Viễn Minh. Nhà ngươi dòng chính đi vào ta vân vực, không phải rất phách lối, rất vinh váo sao? Hiện tại thế nào? Vân Thị dòng chính cùng Vân Thị các trưởng lão trên mặt phủ đầy ý cười. Vân Phi Dương đang tỉ đấu trên đài cuồng loạn Lâm Ngạo thực đang nhường hắn nhóm quá thoải mái, quá nhích mi thở dài. Hừ, Lâm Viễn Minh thản nhiên nói, Vân tộc trưởng, ta Lâm Thị nhất tộc chỉ là thua một ván, chân chính giao đấu mới vừa mới bắt đầu. Nói, nhẹ nhàng phất tay, đứng tại dưới đài Lâm Sâm, khóe miệng co giật lên. Hắn là cái thứ hai ra sân Lâm thị dòng chính. Thực lực yếu tại Lâm Ngạo. Cho nên lúc trước phách lối đã bị kiêng kỵ thay thế. Lên A có phải hay không sợ Vân thị dòng chính nhao nhao dễu cợt cười rộ lên. Lúc trước bị Lâm thị dòng chính như vậy chế xếu cùng khiêu khích, hiện tại rốt cuộc có cơ hội phát tiết. Đây cũng là bái Vân Phi Dương ban tặng. Nếu không, bọn họ hiện tại biểu lộ, khẳng định như ăn con ruồi một dạng khó coi. Lâm Sâm Lâm Viễn Minh trầm giọng nói. Lên sân khấu thanh âm bên trong ẩm chứa vô thượng uy nghiêm. Lâm Sâm cư nhiên kiêng kỵ, lại cũng chỉ có thể cả gan đi lên. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, so vừa rồi tên kia còn yếu. Đây chính là cái gọi là Lâm thị nhất tộc A. Lâm Sâm giận không nhịn nổi. Lúc trước bọn họ cũng là như thế châm chọc Vân thị nhất tộc, bây giờ cũng là bị Vân Phi Dương cho phản phúng. Giao đấu bắt đầu, ngũ trưởng lão hô. Xoát âm thanh to rõ hạ. Vân Phi Dương dẫm lên độ vân bộ, xuất hiện tại Lâm Sâm bên người. Ngạo nghễ nói, tiểu tử, đi vào ta vân vực, có hay không phách lối vù vù táo bảo khí tức gào thét, hình thành khủng bố khí tràng, khiến cho Lâm Sâm ánh mắt hãi nhiên, thân thể tức thì bị áp chế khó có thể động đậy mảy may. Tên này tuy nhiên cũng là cửu phẩm đế cấp, nhưng trên thực lực thua xa Lâm Ngạo, cái sau đều bị áp chế chỉ có thể đi tiếp nhận đánh mặt, giẫm mặt, càng đừng đề cập hắn. Cha Vân Tinh không nói, tên này lúc trước tại tiệm đan dược từng nói qua, chúng ta vân vực buôn bán đan dược, tại hắn lâm vực đều là lấy ra cho chó ăn. Thật sao? Vân Phi Dương nhìn về phía Lâm Sâm, nói, lão tử hôm nay ngược lại muốn xem các ngươi Lâm thị nhất tộc đan dược dưỡng ra dòng chính có phải hay không so với người khác muốn đặc thù. Xoát xoát vừa dứt lời, hai quyền oanh ra, khó có thể động đậy Lâm Sâm. Tiếp nhận hai quyền, sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn, thân trên y phục càng là tại chỗ vỡ nát, trên da hiện ra hai cái lõm quyền ấm. Thì cái này thân thể nhỏ bé, có tư cách gì nghi vấn ta vân vực đan dược đâu? Vân Phi Dương một bên nói, một bên xuất quyền, trong khoảnh khắc lại là oanh ra hai quyền, lần nữa đánh ở trước ngực, làm hiện ra lõm quyền ấm. Đừng nhìn hai lần xuất thủ có chút hời hợt, lại ẩn chứa cường đại nội kình, trực tiếp đem Lâm Sâm kinh mạch toàn bộ đánh gãy. Ai nhỉ? Vân Phi Dương nói, ra tay có chút nặng. Không sao, không quan hệ. Hắn cười nói, các ngươi Lâm thị nhất tộc đan dược khẳng định rất cường hãn, điểm ấy thương thế chắc là có thể làm đến thuốc đến bệnh trừ. Lâm Viễn Minh sắc mặt tái xanh. Lâm Sâm thương thế, hắn có thể nhìn trộm ra, coi như dựa vào đan dược trị liệu, không có 35 năm cũng tuyệt khó khôi phục a. Ai? Vân Tài Giá lắc đầu nói, Viễn Minh huynh, ta lúc trước cũng đã nói, tiểu tử này lệ khí rất nặng, nếu để cho hắn ra sân, các ngươi dòng chính hạ tràng sẽ rất thảm. Lâm Viễn Minh trầm mặc. Lúc trước hắn cho rằng Vân Tài Giá là tại chuyện phiếm, bây giờ nhưng cũng tin tưởng, cái này năm phần huyết mạch người xác thực rất tàn bạo, tiếp xuống dòng chính sợ là muốn gặp nguy hiểm. Oanh giao đấu đài bên trên truyền đến nổ vang, Vân Phi Dương một quyền đem Lâm Sâm đánh bay ra ngoài, sau đó vỗ vỗ tay nói, tộc trưởng, dạng này đánh rất không có ý nghĩa. Ta là cảm thấy có thể để hai tên Lâm thị dòng chính đi ra chiến. A Vân Tài Giá mắt trợn tròn. Vân thị cao tầng cùng dòng chính nhóm cũng ngây người. Không thể phủ nhận, Vân Phi Dương liên tiếp chiến thắng Lâm Ngạo cùng Lâm Sâm, biểu hiện phi thường cường thế, cũng để cho mình vô cùng thoải mái. Nhưng lấy sức một mình đi khiêu chiến hai tên cửu phẩm đế cấp, cái này không khỏi cũng quá khinh thường đi. Vân tộc trưởng, Lâm Viễn Minh cười nói, quý tộc dòng chính đã nói như vậy, ta Lâm thị nhất tộc vui lòng phụng bồi. Hắn bất giác mất mặt, dù sao cũng là Vân thị dòng chính chủ động đưa ra. Vân Phi Dương, Vân Tài Giá trầm giọng nói, ngươi có nắm chắc? Vân Phi Dương cười nói, đối phó một đám rác rưởi, ta vẫn rất có nắm chắc. Lâm Viễn Minh ánh mắt hiện lên tức giận. Được, Vân Tài Giá nói, đã ngươi có nắm chắc, vậy liền nhất chiến hai tên Lâm Thị dòng chính đi. Xoát xoát giao đấu trên đài, hai tên Lâm Thị dòng chính nhảy lên. Thực lực bọn hắn không như Rừng Ngạo, nhưng lại cao hơn Lâm Sâm. Vân Phi Dương có thể gánh vác được sao? Đây chính là hai tên cửu phẩm đế cấp A. Nếu như đồng thời thi triển Lâm Thị bí pháp, vậy khẳng định sẽ rất phiền phức. Vân Thị dòng chính nhóm lo lắng. Lúc này, Vân Phi Dương đại biểu là Vân Vực, cho nên bọn họ tự nhiên không hy vọng tên kia bại trận. Bởi vì bại trận chẳng khác nào triệt để bại bởi Lâm Thị nhất tộc. Giao đấu bắt đầu, ngũ trưởng lão lần nữa hô. Vân Phi Dương không có xuất thủ, mà chính là thản nhiên nói, ta cho các ngươi cơ hội ra tay, đem bí pháp nhanh xuất ra đi. Hai tên dòng chính nghe vậy, ánh mắt lấp lói tức giận, nhưng cũng như ước nguyện của hắn, đem đại truyền thừa bí pháp kích phát đến đệ tứ trọng cảnh. Đại truyền thừa bí pháp đệ tứ trọng so ra kém tầng thứ 5, nhưng hai tên Lâm Thị dòng chính cùng một chỗ bạo phát đi ra, lại so Lâm Ngạo một người mạnh hơn, cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương có chút hài lòng gật gật đầu, chợt một tay phất lên, cuồn cuộn pháp tắc chi lực ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Lên hai tên Lâm Thị dòng chính hai mặt nhìn nhau, nhất thời rất ăn ý tiến lên, cũng mỗi người thi triển ra cường thế huyết mạch vũ khí. Vù vù, trong khoảnh khắc giao đấu trên đài khí lãng ngập trời. Siêu thần yêu nhiệt 221-2194. Chương 2190 đáng giá ta làm thật. Oanh oanh, giao đấu trên đài bão hưởng không ngừng, có thể nói đinh tai nhức ấp. Chỉ thấy hai tên Lâm Thị dòng chính ngưng tụ huyết mạch vũ khí, từ hai bên trái phải phương vị không ngừng công kích. Xoát xoát, Vân Phi Dương kích phát đại hồn huyết mạch bí pháp để tam biến, dẫm lên huyền diệu độ vân bộ, thành thảo tránh né, đảo mắt liền đi qua hơn 10 chiêu. Quan chiến Vân Thị dòng chính mắt trợn tròn, bọn họ căn bản thấy không rõ Vân Phi Dương động tác, chỉ cảm thấy ánh sáng đang lói lên, phát họa ra giống như con bướm bay múa mỹ diệu hình ảnh. Tên này Vân Tài Giã một mặt không hiểu, hắn đã ý thức được Vân Phi Dương cảnh giới đột phá đến cửu phẩm đế cấp, nhưng rất không minh bạch tại sao có thể tiêu sái như vậy chống lại hai tên cửu phẩm đế cấp. Huống hồ đối mặt còn không phải phổ thông cửu phẩm đế cấp, bọn họ là Lâm Thị dòng chính, cũng kích phát đại truyền thừa bí pháp để tứ trọng cảnh. Ta nói, Vân Phi Dương nói, các ngươi có thể hay không dùng chút lực? Mọi người khóe miệng co giật, hai tên cửu phẩm đế cấp lại phóng xuất ra Lâm Thị bí pháp, tạo thành lực lượng khủng bố cùng cực. Hắn lại còn cảm thấy không đủ kinh, quá càn rỡ. Lâm Thị dòng chính từng cái phẫn nộ, lúc trước tại Vân Vực biểu hiện như vậy phách lối, bọn họ hiện tại cũng rốt cuộc lính hồi tới cái gì gọi là tức giận, cái gì gọi là khó chịu. Vù vù, giao đấu trên đài, hai tên Lâm Thị dòng chính phẫn nộ bạo phát, lực lượng lần nữa kéo lên, nhưng là vẫn không làm gì được Vân Phi Dương. Thậm chí khổ cực liền góc áo đều sờ không tới. Lâm Viễn Minh trao mày lên, hắn yêu nguyên ý thức được cái kia Vân Phi Dương ở thân pháp phương diện tốc độ mạnh hơn xa nhà mình dòng chính, mà muốn đánh bại hắn chỉ dựa vào hai người sợ là khó có thể làm đến. Không không, trọng điểm không phải đánh bại Vân Phi Dương, mà chính là nhà hắn hai tên dòng chính có thể hay không vẫn đứng trên đài đâu. Đáp án là không thể, bởi vì Vân Phi Dương xác định tự mình có thể dựa vào thân pháp tùy tiện du tẩu tại hai tên cửu phẩm đế cấp trong công kích, liền rốt cuộc bắt đầu phản kích. Không có ý nghĩa. Hắn né tránh lít nha lít nhít công kích về sau thản nhiên nói, hai vị vẫn là cút xuống đi. Xoát xoát, đang khi nói chuyện, song trưởng giơ lên, cuồn cuộn pháp tắc chi lực uyển như mây mù ngưng tụ đang tỉ đấu trên đài khoảng không. Chợt chỉ thấy hai cái lật trời đại thủ âm vang áp xuống tới. Đại ma chi trưởng Lâm Viễn Minh trợn mắt hốc mồm. Vân thị nhất tộc bên trong thượng thừa nhất huyết mạch vũ khí, lại bị hắn thi triển cường thế như vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Tê ở hiện trường Vân thị dòng chính cũng là hít một hơi lãnh khí. Vân phi dương thi triển ra càng mạnh huyết mạch vũ khí, chỗ bộc phát ra dư uy, để bọn hắn thật sâu động dung những cái kia có tu luyện đại ma chi trưởng ưu tú dòng chính nhóm. Khi nhìn đến cái kia cuồn cuộn trưởng ấm đánh xuống, nhất thời bị đả kích thương tích đầy mình. Chấn kinh nào chỉ là Vân thị dòng chính nhóm, thì liền Vân tại giã cùng rất nhiều cao tầng cũng là trợn mắt hốc mồm. Tộc trưởng Ngũ trưởng lão cả kinh nói, cái này tên này giống như đem đại ma chi trưởng lính ngộ được cực hạn. Vân tại giã trầm mặt. Theo hắn biết, Vân phi dương hẳn là theo Vân nhiễu trong trí nhớ thu hoạch đại ma chi trưởng. Tính toán thời gian mới chưa đến hơn 10 năm. Ngắn như vậy thời gian lại có thể lĩnh ngộ được cực hạn, tốc độ này quả thực yêu nghiệt đến không dám tưởng tượng. Cấp độ liệt tổ liệt tông nhóm Vân tại giã trong lòng hô, chẳng lẽ đây chính là 5 phần huyết mạch điểm mạnh sao? Huyết mạch độ tinh khiết chỉ là chiếm 1, Vân phi dương có thể tướng lĩnh ngộ cực hạn, hơn phân nửa vẫn là dựa vào trường sinh chung, dựa vào thời gian gia tốc, đồng thời ngưng tụ hai cách đại ma chi trưởng, có thể nói chấn kinh toàn trường. Nhưng là bị bao phủ khóa chặt hai tên lâm thị dòng chính lại là kinh hãi không thôi. Một khắc này trong lòng bọn họ dâng lên mãnh liệt điểm không may, sắc mặt cũng là càng tái nhợt. Mà theo quan chiến góc độ đến xem, hai tên lâm thị dòng chính tại hai cái lật trời đại thủ hạ lộ ra đến mức dị thường nhỏ bé, dị thường đáng thương. Nói thật, chênh lệch cực lớn. Liều hai tên lâm thị dòng chính thần sắc dữ tợn, quanh thân lấp lóe hồng quang sáng lên, liền phảng phất hỏa diễm đang thiêu đốt. Vù vù, hai cỗ kinh khủng năng lượng trong nháy mắt ngưng tập hợp cùng một chỗ, như là lao nhanh thủy triều, đón lấy áp xuống tới đại ma chi trưởng. Chỉ là con kiến hôi, làm sao có thể phản kháng? Vân phi dương nhàn nhạt một đạo, hai tay huy động, chỉ thấy hai cái lật trời đại thủ âm vang rơi xuống. Tạch tạch tạch, cuồng bạo lực lượng phát huy cực hạn, trong nháy mắt chấn vỡ bốn phía không gian. Toàn bộ giao đấu đài run rẩy kịch liệt, phảng phất tùy thời muốn vỡ nát. Nhanh, Vân tại giã quát, ổn định giao đấu đài. Xoát xoát, hai tên đế phía trên trưởng lão bước nhanh vọt tới, song trưởng đập vào run rẩy kịch liệt giao đấu bên bàn duyên, cuồn cuộn lực lượng tràn vào, tiến hành nhanh nhất gia trì cùng vững chắc. Oanh oanh, đúng vào lúc này, hai cái cường thế đại ma chi trưởng hung hăng ép đang tỉ đấu trên đài, khí lãng chen chúc mà đến, cuốn lên đầy trời bụi đất. Yên tĩnh vô cùng yên tĩnh đài quan chiến phía dưới dòng chính thần sắc ngốc trệ. Vừa rồi cái kia hai trưởng đánh xuống đến, chỗ mang theo lực lượng rung động thật sâu lấy bọn hắn nội tâm. Cũng hiểu rõ nếu như hai tên trưởng lão chế vững chắc, chính mình sợ đã gặp ương răng rắc nơi xa. Lâm Viễn Minh song quyền nắm chặt, Vân tại giã nói, Viễn Minh huynh, ta cái này dòng chính ra tay không nhẹ không nặng, xin hãy tha lỗi, xin hãy tha lỗi. Lâm Viễn Minh khó chịu lạnh hừ một tiếng, hắn khó chịu chỉ có thể nén ở trong lòng. Dù sao Lâm Ngạo lúc trước tại tổ đài cuồng loạn Vân thị dòng chính ra tay cũng không nhẹ, mà Vân thị cao tầng đều không nói gì. Trải qua bụi đất kết thúc, hết thảy bình tĩnh trở lại. Từ hai tên trưởng lão ra trì giao đấu đài cũng không có vỡ nát. Bất quá hai tên Lâm thị dòng chính tại tiếp nhận đại ma chi trưởng oanh kích về sau, máu thịt me bét ngã trên mặt đất, người đã ngất đi. Đây là miêu sát thoải mái à, quá mẹ hắn thoải mái. Nhìn thấy kết quả này, Vân thị dòng chính nhóm triệt để sôi trào, càng nhìn về phía Vân phi dương, trong ánh mắt lóe ra là cường liệt nhất sùng bái. Một người miêu sát hai tên cửu phẩm đế cấp, cái này xác thực rất cường thế. Bất quá một nhà hoan hỉ một nhà sầu, Lâm thị dòng chính khi nhìn đến hai tên đồng tộc bị ngược trọng thương hôn mê, ánh mắt thì là lóe ra thật sâu kiêng kỵ. Hô, Vân phi dương phun một ngụm khí, lắc đầu nói, ta coi là hai tên Lâm thị dòng chính sẽ rất mạnh. Kết quả vẫn là như thế rác rưởi. Đáng giận Lâm thị dòng chính muốn rách cả mí mắt. Vân Phi Dương xoay đầu lại, nhích miệng cười nói, đã hai cái không được, vậy liền bốn cái cùng lên đi. Bốn cái này quá khoa trương đi. Vân thị dòng chính mắt trợn tròn. Vân Tài Giã vốn là muốn mở miệng nói chuyện. Lâm Viễn Minh còn giành ở phía trước nói. Vân thị dòng chính đã như vậy phóng khoáng. Ta Lâm thị dòng chính sẽ làm phụng bồi tới cùng. Nói. Vung tay lên. Chỉ thấy bốn tên cửu phẩm đế cấp Lâm thị dòng chính leo lên giao đấu đài. Bọn họ từng cái căm tức nhìn Vân Phi Dương. Phảng phất muốn dùng ánh mắt đem nuốt hết. Tới đi. Vân Phi Dương nói, lấy ra bí pháp đi. Vù vù vừa dứt lời. Bốn tên Lâm thị dòng chính nhao nhao phóng thích đại truyền thừa bí pháp. Cũng kích phát đến đệ tứ trọng cảnh. Mạnh mẽ khí lãng tràn ngập đang tỉ đấu đài. Có thể nói rất là mạnh mẽ. Không tệ, không tệ. Cảm thụ được cái kia bảo tạc lực lượng, Vân Phi Dương nụ cười thu hồi, vẻ mặt nghiêm túc nói, đáng giá ta làm thật. Siêu thần yêu nhiệt 221-2195. Chương 2191 viêm thiên vực bốn tên Lâm thị dòng chính leo lên giao đấu đài. Mỗi người kích phát bí pháp để tứ trọng cảnh. Hình thành khí lãng có thể nói bưu hãn vô cùng. Thật đáng sợ, Vân Phi Dương có thể chống đỡ sao? Cảm thụ được táo bảo khí lãng, Vân thị dòng chính nhóm từng cách lo lắng không thôi. Nhưng mà khi bọn hắn nghe được Vân Phi Dương nói tới muốn làm thật, nhất thời có chút trong gió lộn xộn. Cảm tình, tên kia lúc trước đánh bại bốn tên Lâm thị dòng chính cũng không có đồng thật sự a, vẹn vẹn kích phát đại hồn huyết mạch bí pháp để tam biến. Vân đại tiện thần vừa rồi giao đấu khẳng định không có làm thật. Nhiều lắm là được cho làm nóng người. Tên này không nên lớn lối như thế, mà chính là thấy tốt thì lấy. Vân Tài Giã trao mày. Liên tiếp đánh bại bốn tên Lâm thị dòng chính. Hắn đã biết. Vân Phi Dương thực lực rất mạnh. Nhưng đối mặt bốn tên đồng cấp thật là có chút treo. Huống chi. Liên tiếp đối chiến khẳng định cực tiêu hao năng lượng. Vân Tài Giã lo lắng không phải không có lý. Nhưng mà. Hắn cũng không biết. Vân Đại Tiện Thần tại tiếp ngay cả chiến đấu về sau. Tiên hạc bên trong năng lượng vẫn như cũ rất sung mãn. Lên bốn tên Lâm thị dòng chính tâm hữu linh tê cùng một chỗ xông lại. Cuồn cuộn pháp tắc chi lực âm vang đột kích. Cường độ thật là thanh thế to lớn, Vân Phi Dương không dám khinh thường. Dẫm lên độ vân bộ lúc này lách qua. Cũng đang tránh né trong quá trình. Huyễn hóa ra lít nha lít nhít đại bi thủ ấm oanh oanh giao đấu trên đài. Bạo hưởng không ngừng. Huyễn hóa ra đến đại bi thủ ấm, nhất thời bị bốn cố lực lượng trực tiếp đánh nát. Đăng đăng đăng, Vân Phi Dương lui nhanh mấy chục bước, đợi ổn định thân thể về sau, ánh mắt lấp lói nóng rực. Bốn tên đế cấp võ giả đồng loạt ra tay, để cái kia hiếu chiến huyết dịch trong khoảnh khắc bốc cháy lên. Tên này còn không để ngũ biến sao? Vân Tài Giã cùng tất cả trưởng lão trao mày. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối mặt nhiều như vậy đối thủ, làm sao cũng phải kích phát để ngũ biến. Như thế mới có tới giao chiến khả năng à? Vù vù, đúng vào lúc này. Vân Phi Dương tím mái tóc màu vàng ấm chậm rãi chuyển hóa làm ngân sắc. Quanh thân hiện ra một cỗ thần thánh khí tức. Phảng phất nhất tôn quân lính thiên hạ thần chỉ, đây là đại hồn huyết mạch bí pháp để tứ biến. Vân Tài Giã chờ người không lời. Đừng để tứ biến. Nhanh để ngũ biến à, tới đi. Vân Phi Dương một bước phóng ra. Hữu trường huy động. Ngưng tụ ra cường thế đại ma chi trường. Quát. Chiến thống khoái hô cuồn cuộn ấm theo trời xuống. Bốn tên Lâm thị dòng chính phối hợp ăn ý. Nhao nhao ngưng tụ tự thân lực lượng đập tới. Cuối cùng. Tại bốn cố lực lượng hợp kích hạ, Vân Phi Dương ngưng tụ đại ma chi trưởng, bị tại chỗ đánh nát, hóa thành đầy trời khói bụi. Tên này quá mạnh, bốn tên Lâm thị dòng chính tuy nhiên phá mất chiêu thức, nhưng trong lòng rung động không thôi. Vừa rồi cái kia cố áp xuống tới lực lượng, đổi lại chính mình đơn độc đi chống lại. Kết quả khẳng định là bị tại chỗ oanh ép. Lại tiếp ta một chiêu, Vân Phi Dương lạnh giọng quát. Đại ma chi trưởng lần nữa theo trong mây mù ầm vang áp xuống tới. chỗ mang theo lực lượng. Hoàn toàn như trước đây cường thế táo bảo bốn tên lâm thị dòng chính không dám khinh thường. Lần nữa ngưng tụ hồng quang cùng một chỗ nghênh đón. Tuy nhiên đem phá mất. Nhưng rung động trong lòng lại càng thêm mãnh liệt hơn đi vào vân vực về sau. Bọn họ cũng không có đem vân thị dòng chính để vào mắt. Bây giờ, cùng Vân Phi Dương giao thủ sau mới biết. Nguyên lai còn có cường thế như vậy thiên tài Lâm Viễn Minh cũng là sắc mặt khó coi. Nếu không có bốn tên dòng chính đi ra chiến, hắn lại không chút nào hoài nghi. Từng cái trên dưới tràng, cũng là từng cái bị đánh bại. Oanh oanh giao đấu trên đài, nổ tung chi tiếng điếc tai nhức ấp. Vân Phi Dương triệt để buông tay ra, ngưng tụ cuồn cuộn lực lượng cùng bốn tên dòng chính đánh nhau. Theo tràng diện đến xem, có thể nói tương đương lộng lẫy. Dù sao đều là cửu phẩm đế cấp chỉ là Vân thị dòng chính còn không tâm tình đi thưởng thức. Bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đại biểu vân vực Vân Phi Dương có thể đánh bại đối thủ đạt được thắng lợi. Nếu như là một đối một lời nói, Vân đại tiện thần đạt được thắng lợi dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ đối mặt bốn tên thi triển bí pháp lâm thị dòng chính còn có chút khó khăn. Huống chi con hàng này cũng không hy vọng quá nhanh kết thúc chiến đấu. Dù sao dạng này đối thủ thật là quá khó tìm. Làm sao cũng đến hào hào luyện luyện. Chỉ sợ chỉ có hắn tại đối mặt bốn tên cường thế võ giả, ôm một loại đến luyện một chút tâm tính đi chiến đấu đi. Sau nửa canh giờ, giao đấu trên đài khói báo động tràn ngập, năm cỗ khác biệt năng lượng phun trào, giống như một đợt lại một đợt sóng to gió lớn. Hai tên đế phía trên vân thị trưởng lão thì tại toàn phương vị gia trì, nếu không, giao đấu đài đã sớm sụp đổ. Oanh lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chỉ thấy Vân Phi Dương cùng bốn tên lâm thị dòng chính đối một chiêu. Tại chỗ lui nhanh mấy chục bước. Rơi xuống hạ phong dù sao cũng là bốn tên cửu phẩm đế cấp A. Vân thị dòng chính nhóm lo lắng không thôi. Mà Vân Tại Giá cùng các trưởng lão còn ở trong lòng kêu gào. Ngươi cái tên này, nhanh để ngũ biến A hô. Vân Phi Dương ổn định thân thể, thở ra một hơi, nỉ non nói. Quả nhiên, bằng vào ta thực lực bây giờ, rất khó cùng bốn tên cửu phẩm đế cấp chống lại. Mọi người khóe miệng co giật. Ngươi nhà nếu biết, lúc trước vì gì lớn lối như thế muốn lấy một chiến bốn đâu. Xoát xoát, đúng vào lúc này, bốn tên lâm thị dòng chính lăng không bay lên, quanh thân lấp lóe hồng quang nhất thời mãnh liệt, cũng cấp tốc ngưng tập hợp cùng một chỗ, hóa thành một đầu gào thét long thú. Đại hóa ngưng long thuật, Vân Tại Giá bọn người hoảng sợ nói. Đại hóa ngưng long thuật, lâm thị nhất tộc cực thượng thừa vũ khí, mà hắn điểm mạnh càng là ở chỗ hợp kích, thi triển càng nhiều người, uy lực thì càng khủng bố hơn. Vù vù gào thét mà đến long thú, tại bốn tên lâm thị dòng chính quán thâu phía dưới vô hạn mở rộng, thấu phát lực lượng cũng là càng mãnh liệt. Phiền phức, Vân Tại Giá bọn người trao mày. Bốn tên cửu phẩm đế cấp cùng một chỗ thi triển ra đại hóa ngưng long thuật, uy lực chỉ sợ không kém gì một tên đỉnh phong đế cấp cường giả. Thú vị, thú vị. Nhìn lấy cái kia long thú gào thét mà đến, Vân Phi Dương hai con ngươi lấp lóe ánh sáng mãnh liệt. Tiếp theo một bước phóng ra, tay phải nhẹ nhàng giơ lên. Ông ông, trong khoảnh khắc, bốn phía không gian trở nên cực độ bắt đầu vặn vẹo. Một cuồn cuộn ánh sáng lan tràn ra, giống như đốm lửa nhỏ. Nóng quá, theo ánh sáng xuất hiện, bốn phía nhiệt độ kịch liệt kéo lên, khiến cho quan chiến Vân thị dòng chính nhất thời mồ hôi đầm đìa. Đây là Lâm Viễn Minh cả kinh nói. Đại Nhật Hồng Viêm thuật xoát, Vân Phi Dương đơn trưởng một nắm, quát lạnh nói. Viêm Thiên Vực vù vù vừa dứt lời, cái kia vặn vẹo không gian bị lập tức điểm quấn, nóng rực viêm hỏa bốc lên mà ra, khiến cho toàn bộ giao đấu đài hóa thành một mảnh đám cháy. Đúng vào lúc này, bốn tên lâm thị dòng chính ngưng tụ đầu kia gào thét long thú xông lại, một đầu chui vào hừng hực viêm tràng, gặp thảm thiết nhất đốt cháy. Đại ma chi trưởng vù vù đốt cháy thời điểm, giữa không trung tầng mây bên trong, Bốn cái lật trời đại thủ âm vang ép, khóa chặt mục tiêu. Chính là bốn tên lâm thị dòng chính không tốt mau tránh ra, bốn sắc mặt người kinh biến. Nhưng còn không tới kịp hành động, thân thể liền bị trưởng ấm đè ở phía dưới. Siêu thần yêu nhiệt 221-219-6. Chương 2192 đi chợ uy oanh oanh đại ma chi trưởng mang theo táo bảo chi lực ép đang tỉ đấu trên đài. Đặt ở bốn tên lâm thị dòng chính trên thân. Sát nhập sinh cực mạnh năng lượng ba động. Phúc nơi xa, Lâm Viễn Minh phun ra một ngụm máu. Đẳng cấp mây thấp thì dòng chính bởi vì khí lãng duyên cớ. Cũng không biết trên trận tình huống như thế nào. Mà thân là đế phía trên hắn. Tự nhiên năng nhìn thấy. Tình huống như thế nào, Vân Phi Dương trong nháy mắt ngưng tụ bốn cái đại ma chi trưởng. Hung hăng đem bốn tên lâm thị dòng chính trấn áp trên mặt đất. Làm từng cái máu me đầm đìa. Ai? Vân Tại Giá lắc đầu nói. Viễn Minh huyên, ta cái này dòng chính ra tay quá nặng, thực có lỗi. Lâm Viễn Minh đè ép phẫn nộ, lặng yên không lên tiếng. Nhà mình dòng chính bị liên tiếp cuồng loạn, thân là trưởng lão hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Bành đúng vào lúc này, hỏa diễm ngập trời viêm thiên vực nổi liễm, Vân Phi Dương phiêu nhiên đứng tại nguyên chỗ. Tại trước người hắn, ngưng tụ một đạo thực chất hóa phòng ngự kết giới. Đại dung giới Vân Tại Giá tâm thần rung động. Ngũ trưởng lão càng là cả kinh nói. Tiểu tử này lúc nào đem đại dung giới lính ngộ được đại thành tầng thứ soát. Vân Phi Dương triệt tiêu kết giới. Thân pháp thi triển. Xuất hiện tại lõm trưởng trong hầm bốn tên lâm thị dòng chính trước mặt. Lạnh lùng nói. Cút xuống đi. Bành bành bốn chân đá ra, bốn tên dòng chính bay xuống. Như thế trận này lấy một địch bốn chiến đấu kết thúc, Vân Phi Dương lấy được thắng lợi. Từ đăng tràng đến bây giờ, tên này đã lần lượt đánh bại 8 tên lâm thị dòng chính. Biểu hiện tương đương xuất sắc. Vân thị dòng chính nhìn ánh mắt của hắn cũng chỉ còn lại có sùng bái. Vân Phi Dương chiến thắng. Nhưng là lại thắng so sánh gian nan. Bởi vì không chỉ có bảo phát để tứ biến, còn thi triển viêm thiên vực cùng đại ma chi trưởng. Đương nhiên, sau cùng còn ngưng tụ đại dung giới, đến chống lại bốn tên lâm thị dòng chính thi triển đại hóa ngưng long thuật. Nếu không, cư nhiên có thể thủ thắng, tự thân cũng sẽ thủ trọng thương. 10 tên lâm thị dòng chính, 8 cái ngất đi, chỉ còn lại có sau cùng 2 người. Cho nên Vân Phi Dương quay đầu nhìn sang, cười nhạt nói: lên đây đi. Hai tên lâm thị dòng chính sắc mặt cực kỳ khó coi. Bốn tên đồng tộc đồng loạt ra tay, đều bị hắn đánh bại. Hai cách đi lên kết quả khẳng định vẫn là bại hoàn toàn a. Lên sân khấu đi, Lâm Viễn Minh trầm giọng nói. Đến cách này mấu chốt, hắn chỉ có thể để dòng chính xuất chiến. Dù sao nếu là không xuất chiến, vậy khẳng định sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Trưởng lão đều nói, hai tên lâm thị dòng chính cũng chỉ có thể kiên trì xuất chiến. Đã đầy đủ nghiệm chứng thực lực. Cho nên Vân Phi Dương không tải lãng phí thời gian. Tu vi bạo phát. Lấy tốc độ nhanh nhất đem bọn hắn cuồng loạn một hồi cũng đá xuống giao đấu đài. Đối với kết quả này, rất nhiều Vân thị dòng chính không ngoài ý muốn. Nhưng khi mắt thấy hai người ngã rơi xuống đất, kích động lớn tiếng hô quát lên. Dù sao, 10 tên lâm thị dòng chính bị toàn đánh bại. Lần này luận bàn, Vân vực chiến thắng Viễn Minh huyên. Đa tạ Vân Tại Giá cười nói. Hừ, Lâm Viễn Minh lạnh hừ một tiếng, vung tay áo mà đi. Vân Lâm hai tộc ở giữa giao đấu kết thúc. Vân Phi Dương một người toàn diệt 10 tên lâm thị dòng chính. Biểu hiện ra cường thế, làm cho cả Vân thị dòng chính làm phấn khởi, làm gieo họ. Vài ngày sau, Lâm Viễn Minh mang theo thủ thương dòng chính cáo từ rời đi. Trước khi đi lại buông xuống lời nói. Vân tộc trưởng, nếu như có rảnh rỗi, còn mời đến ta Lâm vực làm khách. Đây là không cam tâm. Hy vọng Vân Tại Giá có thể mang theo Vân Phi Dương đi Lâm vực cùng bọn hắn nhất tộc ưu tú hơn dòng chính nhất chiến. Nhất định, nhất định. Vân Tại Giá qua loa nói. Nhưng trong lòng nghĩ đến, nhà ta cái này ưu tú dòng chính, còn muốn trưởng thành, không có thời gian đi nhà các ngươi chơi. Lâm Viễn Minh mang theo dòng chính nhóm rời đi. Còn cần Vân Phi Dương. Đang tỉ đấu sau khi kết thúc. Liền đã dung nhập trường sinh trung bên trong tu luyện. Nói thật. Nếu không có nữ nhi kêu gọi. Hắn là sẽ không xuất hiện. Càng đối loại này hai tộc ở giữa vì khoe khoang hậu bối thực lực giao đấu không có mảy may hứng thú. Vân Phi Dương bế quan. Nhưng có quan hệ hắn lúc trước cường thế biểu hiện. Vẫn bị rất nhiều tộc nhân nhiệt nghị lấy. Thậm chí đã đem coi như siêu cấp thần tượng. Dù là lúc trước xem thường hắn Vân Khanh. Cũng triệt để tin phục. Thậm chí đối với mình đã từng cuồng vọng tự đại cảm thấy xấu hổ. Không hề nghi ngờ. Vân Phi Dương cuồng loạn Lâm Thị dòng chính. Tại Vân Vực thành lập rất thâm hậu uy vọng. Cũng nhận được mọi người tán thành. Nhưng mà. Để bọn hắn im lặng là. Giao đấu kết thúc mấy tháng. Sườn sốt không gặp tên kia xuất hiện. Thật giống như lại hư không tiêu thất. Thế nào tộc trong điện. Vân Tài Giã nói tìm tới tên kia a không có. Ngũ trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy ngày nay hắn một mực đi cầu ngũ mạch. Đừng nói không có gặp Vân Phi Dương. Liên Vân Hàng bọn họ cũng không thấy. Thật sự giống như là hư không tiêu thất. Vân Tài Giã lắc đầu nói. Tiểu tử kia vì ta Vân Vực tranh đến lớn như vậy vinh dự. Vốn định thật tốt khen thưởng một phen. Không nghĩ tới liền người cũng không tìm tới. Tộc trưởng, thập tam trưởng lão cười nói, tên kia trưởng khống trường sinh trung, giờ phút này, sợ là thân ở bên trong tu luyện đi. Đúng thế. Vân Tài Giã tỉnh ngộ, nói, đem cái này gốc giả cấp quên. Ngũ trưởng lão còn ngưng trọng nói, tư chất cùng huyết mạch cực kỳ cường hãn. Lại chăm chỉ tu luyện như vậy. Kẻ này tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đúng vậy a. Vân Tài Giã cùng thập tam trưởng lão đồng ý nói. Phù phù đúng vào lúc này. Tộc ngoài điện truyền đến rơi xuống âm thanh. Chỉ thấy một tên cả người là máu trưởng lão ngã rơi xuống đất. Tam trưởng lão Vân Tài Giã thần sắc khẽ giật mình. Lúc này bay tới. Đặt tại hắn mạch đập bên trên. Gặp thương thế nghiêm trọng. Trầm giọng nói. Người nào ra tay tộc trưởng tam trưởng lão yếu ớt nói. Nhanh nhanh chóng cứu viện thất trưởng lão bọn họ nói còn chưa dứt lời. Người liền bất tỉnh đi. Xoát xoát ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão bọn người hóa thành lưu quang. Bay ra tộc điện. Hướng về bầu trời ở giữa mau chóng đi đến. Tình huống như thế nào nhiều trưởng lão như vậy xuất động vực nội vân thì dòng chính ngẩng đầu nhìn. Trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Ta nghe nói tam trưởng lão bị người đả thương có còn nhỏ vừa nói. Cái gì chúng người thất kinh? Bên trong một tên dòng chính nói. Tam trưởng lão không phải cùng thất trưởng lão cùng một chỗ hộ tống thiên tài địa bảo. Lão nhân gia ông ta bị đánh thương tổn. Chẳng lẽ xuất hiện biến cố thiên tài địa bảo vừa mới tu luyện hoàn tất vân tinh không nghe được mọi người nghị luận. Mắt sáng lấp lói lộng lẫy. Lúc này câu thông trường sinh chung bên trong phủ thân. Xoát không bao lâu. Chỉ thấy một đạo lưu quang bay về phía bầu trời ở giữa. Cũng tại mọi người nhìn phía dưới biến mất. Vân Tài Giã cả kinh nói. Tiểu tử này làm sao đi ra soát vừa dứt lời. Thi triển thân pháp. Xuất hiện tại bầu trời ở giữa. Ngăn lại Vân Phi Dương. Nói. Tiểu tử. Ngươi muốn làm gì đi Vân Phi Dương dừng lại. Nghiêm túc nói. Tộc trưởng. Tam trưởng lão bị người đả thương. Thân là tộc nhân. Há có thể ngồi yên không quan tâm đến gặp phụ thân nói nghiêm túc như vậy. Vân Tinh không trong lòng yếu ớt nói. Chà. Ngươi xác định không phải vì thiên tài địa bảo Vân Tài Giã nói. Đả thương tam trưởng lão người. Thực lực tất nhiên tại đế phía trên. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới. Đi cũng không có tác dụng gì. Tộc trưởng Vân Phi Dương nói. Coi như giúp không giúp cái gì. Cho ngũ trưởng lão bọn họ đi chợ uy có thể chứ?